Nhưng mà, để cho hắn cho Lăng Vân quỳ xuống, đây nên là bực nào sỉ nhục. Ở Thạch Thanh xem ra, là Lăng Vân cướp đi vợ chưa cưới của hắn, cộng thêm Lăng Vân chói mắt che giấu hắn ánh sáng, hắn không thể tránh khỏi đối với Lăng Vân sinh ra mãnh liệt ghen tị. Lăng Vân đối với hắn mà nói, chính là cái đó để cho hắn căm ghét vạn phần tình địch. Hiện tại ngược lại tốt, hắn không chỉ có không có cách nào trả thù Lăng Vân, còn muốn hướng tên tình địch này quỳ xuống. Gặp Thạch Thanh yên lặng, Thạch Hiên dài dài một thán. Hắn hồi nào không biết cái quyết định này, đối với Thạch Thanh sẽ tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Nhưng hắn và Tào Nguyệt Môn, thật không có lựa chọn nào khác. Ngày hôm nay bọn họ tham gia cùng vây giết Lăng Vân chuyện, không có làm bất kỳ che giấu, hoàn toàn có thể nói là công khai hành động. Nguyên bản, chỉ cần bọn họ giết Lăng Vân, liền sẽ không có bất kỳ chuyện. Dẫu sao Lăng Vân cứ việc thiên phú mạnh, nhưng dẫu sao ở trung vực là vừa mới đến, không có bất kỳ căn cơ, giết thì giết. Có thể kết quả, bọn họ không có giết chết Lăng Vân. Càng hỏng bét phải, vốn là không có căn cơ Lăng Vân, thành đế quốc tuần sát sứ. Quan viên của đế quốc cũng không phải là không có bị giết. Nhưng muốn giết đế quốc quan viên, phải âm thầm ám sát, không thể lưu lại chứng cứ. Bọn họ ngày hôm nay nhưng công khai đối phó Lăng Vân, nếu không có thể đuổi kịp lúc hóa giải, để cho Lăng Vân lấy này là cái chuôi công kích bọn họ ắt phải phiền phức lớn. Ngươi không quỳ, chẳng lẽ để cho ta tới vì ngươi quỳ? Thạch Hiên chỉ có thể nói, lời này vừa ra, đối với Thạch Thanh không thể nghi ngờ có to lớn lực sát thương. Hắn coi như lại cố kỵ mình tôn nghiêm, cũng không cách nào ngồi nhìn Thạch Hiên đi cho Lăng Vân quỳ xuống. Nếu thật như vậy mà nói, đây đối với hắn đả kích, tuyệt đối so với chính hắn quỳ xuống mãnh liệt được hơn. Đồng thời Thạch Hiên một câu nói này, cũng để cho Thạch Thanh hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn cuối cùng ý thức được, ở nơi này giây phút, hắn tức giận Lăng Vân là hạng sai lầm cử chỉ. Lần này các thế lực lớn vây giết Lăng Vân, Tào Nguyệt Môn tuy bởi vì cẩn thận không có ra tay, nhưng vậy coi là khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn đổ dầu vô lửa. Cái này thật muốn truy cứu, đồng dạng là tội lớn. Cho nên, hiện tại Tào Nguyệt Môn phải làm, là hết sức cố gắng tiêu trừ Lăng Vân lửa giận, mà không phải là tiến một bước chọc giận Lăng Vân. Đây là chính hắn phạm sai lầm, há có thể để cho Thạch Hiên là hắn gánh vác. Ngay sau đó, ở bốn phía đám người rung động trong ánh mắt, Thạch Thanh đầu gối, từ từ hướng đất mặt đến gần. Bảy cái hô hấp sau đó, Thạch Thanh phịch đích một tiếng, hoàn toàn quỳ xuống đất. Lăng đại nhân, Thạch Thanh lúc trước quá mức lỗ mãng, lấy tới vô lễ xúc phạm đại nhân, ở chỗ này Thạch Thanh hướng đại nhân bồi tội, còn mong đại nhân khoan thứ. Sau đó Thạch Thanh liền cắn răng nói, hắn răng quá mức dùng sức, đem hàm răng cũng cắn ra máu, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Bốn phía đám người, chính là ngay tức thì không tiếng động. Đến nơi này một khắc, mọi người mới tính chân chính cảm nhận được. Bản thân liền thiên phú và thực lực cường đại Lăng Vân, ở có đế quốc quan chức làm bối cảnh sau đó, có lực trấn nhiếp có bao kinh khủng. Tào Nguyệt Môn tuy không phải đứng đầu thế lực, nhưng cũng là nhất lưu thế lực, sau lưng còn có Thanh Hà Vương phủ làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng hôm nay, như vậy thế lực ở Lăng Vân trước mặt, vậy không cúi đầu không được, gia tộc mới một đời đệ tử nòng cốt Thạch Thanh, lại là quỳ xuống ở Lăng Vân trước người. Trừ Mộng Hà và Liễu Sắc Phi sắc mặt, giống vậy vô cùng âm trầm. Bọn họ thế lực so với Tào Nguyệt Môn không thể nghi ngờ cường đại hơn. Nhưng là, Tào Nguyệt Môn không có trực tiếp đối với Lăng Vân ra tay, bọn họ mới vừa rồi nhưng là phái người chân chính đối với Lăng Vân ra tay. Từ tội danh đi lên nói, bọn họ so Tào Nguyệt Môn lại được hơn. Ý vị này, bọn họ muốn giải quyết chuyện này, sợ rằng trả giá cao, so Tào Nguyệt Môn còn muốn lớn hơn. Lăng Vân không có để ý những người khác, lúc này, hắn đang cùng Tiêu Thận dùng ý niệm âm thầm trao đổi. Tiêu Thận hỏi, Lăng Thượng Sư, lần này vây giết ngài thế lực quá nhiều, lại thế lực khổng lồ, Tào Nguyệt Môn sau lưng có Thanh Hà Vương Phủ, Khởi Nguyên Võ Viện và Cổ Nguyệt Tông là đứng đầu thế lực. Như vậy thế lực, chỉ cần không phải thật tạo phản, coi như ta Phụ Hoàng cũng không cách nào thật cầm bọn họ như thế nào, dẫu sao bọn họ đối với ta Phụ Hoàng mà nói, đều có tác dụng lớn. Còn như ta, cho dù cùng bọn họ xích mích, chống đỡ chết đỉnh nhiều tới cái lưỡng bại câu thương. Cho nên ta đối với ngài đề nghị, thà hai bên thật như vậy hợp lại đi xuống. Tới cái lưỡng bại câu thương, không bằng ngài mượn cái này cơ hội, nhân cơ hội muốn điểm chỗ tốt bây giờ tới. Lời này không cần Tiêu Thận nói Lăng Vân cũng biết, những thứ này đứng đầu thế lực, đối với Đại Ngu đế quốc mà nói, tựa như cùng đại quan biên cương, không phải dễ dàng đối phó như thế. Huống chi đối phương bây giờ còn có hai đại phá hư cường giả đỉnh phong, lấy Lăng Vân thực lực trước mắt, phải đối phó bọn họ giống vậy cố hết sức. Mà thời gian, là đứng ở Lăng Vân nơi này, thời gian càng đi sau đó, Lăng Vân thực lực lại càng mạnh. Cùng những thứ này đứng đầu thế lực chênh lệch lại càng nhỏ. Hiện tại đi và những thế lực này liều mạng, cái này thật ra thì đối với Lăng Vân mới là bất lợi. Như ở không có biện pháp dưới tình huống, Lăng Vân không thể không hợp lại, vậy hắn cũng chỉ có thể mở một đường máu. Nhưng hôm nay có Tiêu Thận ở đây, hắn cũng có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên không cần lại đi đổ máu. Điện hạ nói cực phải, Lăng Vân lúc này dùng ý niệm trả lời. Nghe nói như vậy, Tiêu Thận đối với Lăng Vân còn có hảo cảm. Hắn biết, thường thường càng người có thiên phú, lại càng lãnh ngạo, càng dễ dàng tự cho là đúng. Mà bên ngoài đối với Lăng Vân tin đồn, cũng đều mang theo Lăng Vân rất cuồng vọng sắc thái. Cái này làm cho Tiêu Thận trước cũng khá là lo lắng, Lăng Vân biết hay không tiếp nhận hắn ý kiến. Bây giờ nhìn lại, Lăng Vân tính cách cùng tin đồn hoàn toàn không cùng, không những không cuồng ngông, ngược lại khiêm tốn rất. Chương 1140, tài sản to lớn, Lăng Vân cùng Tiêu Thận ý niệm đối thoại, chỉ ở thay đổi ý nghĩ tới giữa. Trên thực tế, Lăng Vân trên mặt không có chút nào biến hóa, như núi bất động nói, Dương gia xúc phạm bổn tọa, cho tới Dương Chí Hào bị chém, người Tào Nguyệt Môn xúc phạm bổn tọa, chỉ muốn quỳ xuống liền giải quyết hết thảy. Lời này vừa ra, Thạch Thanh hai quả đấm nắm chặt, cảm giác nội tâm sỉ nhục tiến một bước leo lên. Gặp phải Lăng Vân trước, hắn nội tâm hạng cao ngạo. Ở Đại Hà Châu hắn tự nhận đồng bối bên trong, không người có tư cách cùng hắn như nhau, mà dõi mắt toàn bộ Đại Ngu đế quốc, hắn vậy tự tin có tư cách xếp hạng thứ trước. Kết quả hiện tại gặp phải Lăng Vân, hắn đều đã cho Lăng Vân quỳ xuống, Lăng Vân nhưng vẫn không thỏa mãn. Biệt khuất nhất chính là, có lúc trước Thạch Hiên cảnh cáo, hắn đã không dám lại qua loa mở miệng. Thạch Hiên nội tâm thì ngược lại ngầm thở phào, hắn trước đây lo lắng nhất chính là Lăng Vân còn trẻ nhiệt huyết, muốn liều mạng cùng Tào Nguyệt Môn chết. Như vậy, ở Lăng Vân chiếm cứ tuyệt đối đạo lý dưới tình huống, Tào Nguyệt Môn cho dù cuối cùng có thể hóa giải lần này tai nạn, chỉ sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Hôm nay Lăng Vân nói như vậy, liền chứng minh Lăng Vân cũng không phải là như vậy nhiệt huyết người. Chuyện này là có thể nói, hiện tại muốn xem chính là Tào Nguyệt Môn có thể bỏ ra nhiều ít giá phải trả. Thạch Hiên vô cùng là quả quyết, làm đoạn không ngừng, phản bị hắn loạn. Hiện tại Thạch Thanh đều đã cho Lăng Vân xuống quỳ, nếu như Tào Nguyệt Môn còn không cách nào nhịn được đau làm quyết định, vậy Thạch Thanh cái quỳ này liền trắng quỳ. Ta Tào Nguyệt Môn xúc phạm Lăng đại nhân, đích xác là từ rốt nát. Thạch Hiên quyết định thật nhanh nói, nhưng chuyện này ta Tào Nguyệt Môn cuối cùng có sai, đối với lần này ta Tào Nguyệt Môn nguyện ý cầm ra 10 triệu linh tinh, mong rằng Lăng đại nhân có thể tiếp nhận phần này nhận lỗi, như vậy ta Tào Nguyệt Môn ắt sẽ cảm kích khôn cùng. 10 triệu linh tinh, rất nhiều người nghe được Thạch Hiên lời này, đều là tâm thần nghẹt thở. Cho dù ở Trung Vực, 10 triệu linh tinh cũng là một khoản tài sản to lớn. Dù cho Tào Nguyệt Môn là nhất lưu thế lực, lập tức phải bỏ ra 10 triệu linh tinh, giống vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sự thật cũng là như vậy, Thạch Hiên nội tâm đã là khá là đau lòng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân lạnh lẽo sắc mặt hơi vừa chậm. Xem ra Tào Nguyệt Môn đích xác rất có thành ý, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Vừa nói, hắn nhìn về phía Thạch Thanh, Thạch công tử đi về sau làm việc, vẫn là phải cẩn thận chút, lần này xem ở Thạch Hiên tiền bối mặt mũi, ta liền không cùng ngươi so đo, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lời này để cho rất nhiều người âm thầm than khổ. Lăng Vân ở nơi này là xem ở Thạch Hiên mặt mũi, rõ ràng là xem ở linh tinh mặt mũi. Thạch Thanh chịu đựng sỉ nhục, đứng dậy lui đến Thạch Hiên sau lưng. Hắn không dám lại đối với Lăng Vân nói chuyện, nếu không hắn lo lắng sẽ tiết lộ mình hận ý. Đa tạ Lăng đại nhân, Thạch Hiên yên lòng, vội vàng chắp tay nói. Lần này, Tào Nguyệt Môn thật là tổn thất to lớn, không chỉ có không giết chết Lăng Vân, còn đền liền 10 triệu linh tinh. Nhưng tổng thể mà nói, kết quả này còn không coi là quá tồi tệ. Ít nhất kịp thời cứu vãn tới đây. Tần gia vậy tuyệt không tìm xúc phạm Lăng đại nhân, trước đây chuyện đơn thuần là hiểu lầm, là hóa giải hiểu lầm, biểu đạt thành ý, Tần gia nguyện hướng Lăng đại nhân dâng lên 5 triệu linh tinh. Ta Bùi gia giống vậy không phải có lòng xúc phạm Lăng đại nhân, là biểu đạt thành ý, Tần gia nguyện hướng Lăng đại nhân dâng lên 5 triệu linh tinh. Có Tào Nguyệt Môn làm tấm gương, tại chỗ cái khác thế lực làm sao không biết nên làm như thế nào. Nhất thời, các thế lực lớn các cao tầng liền rối rít mở miệng. Những thế lực này đền không có tiền Tào Nguyệt Môn nhiều, nhưng thắng ở số lượng nhiều, chung vào một chỗ đền linh tinh đạt tới 30 triệu. Hơn nữa Tào Nguyệt Môn, đó chính là 40 triệu linh tinh. Lúc trước vì tấn thăng hư cảnh, Lăng Vân tiêu hao hàng loạt linh tinh. Cái này một tí, không thể nghi ngờ thật to điền vào Lăng Vân tích góp. Đây cũng là Lăng Vân không có tiếp tục truy cứu nguyên nhân. Đối với Lăng Vân mà nói, cùng những thế lực này liều sống liều chết ý nghĩa không lớn. Dưới so sánh, vẫn nhân cơ hội muốn một ít linh tinh tương đối có lợi nhất. Hiện tại hắn đã là hư cảnh võ giả, sau này tu hành hao phí linh tinh chỉ sẽ càng nhiều, hắn tự nhiên phải sớm làm dự định. Cùng cái khác xúc phạm qua Lăng Vân thế lực đều lên tiếng sau đó, tại chỗ võ giả ánh mắt liền đều nhìn về Khởi Nguyên Võ Viện và Cổ Nguyệt Tông. Trước mắt, cũng chỉ còn dư lại Khởi Nguyên Võ Viện và Cổ Nguyệt Tông không có tỏ thái độ. Mà đây hai đại đứng đầu thế lực mới là nhằm vào Lăng Vân lực lượng chủ yếu. Lăng Thượng Sư có thể tấn thăng đế quốc tuần sát sứ, điều này thật sự là thật đáng mừng chuyện, ta Cổ Nguyệt Tông nguyện dâng lên 20 triệu linh tinh, lấy này chúc mừng Lăng Thượng Sư. Liễu Sắc Vi bỗng nhiên cười một tiếng nói, thân là đứng đầu thế lực, nàng tự nhiên không cách nào công khai hướng Lăng Vân bồi tội. Nhưng ngày hôm nay chuyện này Cổ Nguyệt Tông không thể nghi ngờ không tránh thoát. Chuyện hôm nay, Cổ Nguyệt Tông xử phạt nhưng mà so Tà Nguyệt Môn lớn được nhiều, dẫu sao Cổ Nguyệt Tông là thật đang ra tay. Dù là Cổ Nguyệt Tông thế lực mạnh mẽ, có thể tập sát đế quốc cấp 4 quan viên, giống vậy không phải Cổ Nguyệt Tông có thể tùy ý lạnh nhạt chuyện. Một khi không xử lý tốt, dẫn được đế quốc khó chịu, đây đối với Cổ Nguyệt Tông lợi ích, đem sinh ra to lớn tổn hại. Thiên hạ 10 đại đứng đầu thế lực, thì chẳng khác nào Đại Ngô đế quốc thập đại mạnh nhất chư hầu. Đại Ngô đế quốc đối với 10 đại đứng đầu thế lực sách lược, chính là để cho 10 đại đứng đầu thế lực chế ước lẫn nhau. Đối với 10 đại đứng đầu thế lực mà nói, Đại Ngô đế quốc thân phận liền tương đương với trọng tài. Đại Ngô đế quốc sẽ không đối với 10 đại đứng đầu thế lực hạ nặng tay. Nhưng chỉ cần Đại Ngô đế quốc hơi nghiêng về cái khác thế lực, nhất là và Cổ Nguyệt Tông cạnh tranh đứng đầu thế lực, vậy đối với Cổ Nguyệt Tông lợi ích thì sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Mà loại tổn thất này, thường thường phải lấy trăm triệu cái linh tinh tới tính. Theo Liễu Sắc Vi lời này vừa ra, đối với các người tạo thành chấn động lớn hơn. Có thể tới ở đây người đều không ngu xuẩn, cứ việc Liễu Sắc Vi lời này nghe không tệ, nhưng mọi người đều biết, Liễu Sắc Vi chính là biến hình đối với Lăng Vân cúi đầu. Cái gọi là quà tặng, thật ra thì chính là nhận lỗi. Tử Quang Điện cùng Hạ Lăng Thượng Sư tấn thăng đế quốc tuần sát sứ, vì thế Tử Quang Điện giống vậy nguyện dâng lên 20 triệu linh tinh, lấy này chúc mừng Lăng Thượng Sư. Trừ Mộng Hà vậy đi theo mở miệng, Tiêu Thận bây giờ đang ở cái này, bọn họ không thể nào lại đối với Lăng Vân ra tay. Nếu không cách nào lại giết hết Lăng Vân, người sau lại đạt được Tiêu Thận chống đỡ, bọn họ chỉ có thể nhận thua. Hai đại đứng đầu thế lực cao tầng rối rít cúi đầu. Tại chỗ những võ giả khác lại là tâm thần rung động. Trước lúc này, ai cũng cảm thấy, Lăng Vân dám xông vào Hãn Hải Thành, đây là dê vào miệng cọp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả, Lăng Vân cường hãn để cho ra đầu tê dại. Hiện tại Lăng Vân không chỉ có không có chết, còn để cho Hãn Hải Thành tất cả cùng đối nghịch kẻ địch, toàn bộ cúi đầu. Ngay trước Tiêu Thận và mấy ngàn tinh anh võ giả mặt, các thế lực lớn cao tầng, căn bản không cách nào rực nợ. Lúc này, bọn họ liền rối rít đem linh tinh bỏ vào không gian giới chỉ, để cho đệ tử đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân người tới không cự, toàn bộ nhận lấy. Phen này, hắn trực tiếp lấy được 80 triệu linh tinh. Vậy ngay tại lúc này, Hãn Hải Thành bên ngoài tung lên kinh thiên bão cát. Xuyên thấu qua cái này bão cát, bên trong thành các võ giả có thể rõ ràng thấy, bên ngoài thành trên sa mạc làm hư không, đang kịch liệt vặn vẹo chấn động. Không thể nghi ngờ, đây là vân vụ bí cảnh sắp mở ra dấu hiệu. Lăng Vân không hề nóng nảy, lấy hắn phán đoán, từ hư không vặn vẹo đến tạo thành hư không kẽ hở, còn muốn một hồi thời gian. Ở những người khác đều nhìn về bên ngoài thành kịch biến lúc đó, Lăng Vân chính là nhìn về phía Tiêu Thận. Chuyện hôm nay, Lăng Vân đa tạ Tứ Điện Hạ. Lăng Vân nói, chỉ là không biết, Lăng Vân có cái gì có thể giúp Tứ Điện Hạ. Chương 1141, Tử Ngọc Liên, Lăng Vân không phải trời thật thiếu niên, hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng. Tiêu Thận chính là bởi vì nghe Đinh Dịch đối với hắn tán dương, đối với hắn có hảo cảm, liền vạn dặm điều điều từ Ngô Kinh chạy tới giúp hắn. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Thận sẽ làm như vậy, khẳng định đối với hắn có chút nhu cầu. Lăng Tuần sát sứ là Đinh tiền bối bằng hữu, đó cũng là bạn của ta liền không vòng vo. Tiêu Thận cười nói, lần này ta đến tìm Lăng Tuần sát sứ, đích xác là có chút cầu, xin Lăng Tuần sát sứ, giúp ta ở vân vụ bí cảnh bên trong, lấy một món đồ. Vật gì? Lăng Vân nói, Tử Ngọc Liên. Tiêu Thận nghiêm mặt nói, Tử Ngọc Liên. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tử Ngọc Liên là vô cùng là bất phàm vật. Vật này, trời xanh có thể hấp thu lôi đình lực. Cho nên mỗi một bụi cây Tử Ngọc Liên bên trong cũng tích chứa đậm đà lôi đình lực lượng. Lăng Vân đã sớm nhìn ra, Tiêu Thận thiên phú bất phàm, có lôi đình chân thân. Cái này Tử Ngọc Liên, không thể nghi ngờ là Tiêu Thận dùng tu luyện lôi đình chân thân. Đế quốc đối với vân vụ bí cảnh đã thăm dò nhiều lần. Tiêu Thận nói, căn cứ nội bộ đế quốc tư liệu, vân vụ bí cảnh bên trong có một bụi Tử Ngọc Liên, dựa theo thời gian suy tính, nó đã đến thành thục lúc đó, ta hy vọng Lăng Thượng Sư có thể giúp ta hái hắn hạt sen. Lăng Thượng Sư tựa hồ vậy tu luyện lôi pháp, cái này Tử Ngọc Liên, cần phải có 20 viên hạt sen, ta cùng Lăng Thượng Sư, có thể một người một nửa, sau chuyện này ta còn sẽ cầm ra tương ứng bảo vật qua lại báo Lăng Thượng Sư, không biết Lăng Thượng Sư ý như thế nào. Đế quốc vô số cao thủ, thiên kiêu như mây, Điện hạ vì sao phải tìm ta? Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại. Tiêu Thận nói, đế quốc vô số cao thủ, nhưng phần lớn vượt qua trăm tuổi, thiên kiêu như mây, chiến lược đứng đầu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lăng Thượng Sư lại ít có hai cái điều kiện cũng phù hợp người. Trừ những thứ này ra, ta có hoàng huynh hoàng đệ rất nhiều, cái khác điều kiện phù hợp người, phần lớn đều đã bị cái khác hoàng huynh hoàng đệ mời chào, coi như trên mặt nổi không mời chào, ta cũng lo lắng bọn họ tim mang ý xấu. Chỉ có Lăng Thượng Sư đến từ Vân Vực, trước lúc này không cùng ta cái khác hoàng huynh hoàng đệ tiếp xúc qua, dưới so sánh là đáng giá tín nhiệm nhất. Điện hạ đủ thẳng thắn, Lăng Vân cười một tiếng, đã như vậy, Lăng Mỗ Tử sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Nói như vậy, chúng ta là đồng ý, Tiêu Thận thần sắc rõ ràng buông lỏng một chút, đồng ý, Lăng Vân gật đầu, ngoài ra, không biết Lăng Thượng Sư có thể có hứng thú gia nhập phiếu Miểu Sơn. Tiêu Thận lại nói, Lăng Vân chân mày cao lại, không biết tứ điện hạ, cùng phiếu Miểu Sơn là quan hệ như thế nào. Tiêu Thận nói, đế quốc chư hoàng tử, sau lưng thật ra thì đều có đứng đầu thế lực chống đỡ, ta lúc còn tấm bé liền tiến vào phiếu Miểu Sơn tu hành võ đạo, cho nên ta cùng phiếu Miểu Sơn có thể nói là một khối. Lăng Vân nhất thời thư thái, thảo nào Tiêu Thận và Đinh Dịch quan hệ tốt như vậy. Bất quá, những thứ này đứng đầu thế lực đối với những người khác có sức hấp dẫn, hắn nhưng thật không có hứng thú gì. Nhận ra được Lăng Vân thần sắc, Tiêu Thận vội vàng nói, Lăng Thượng Sư, ngươi như gia nhập phiếu Miểu Sơn, không cần thực hiện trách nhiệm gì hoặc là nghĩa vụ, chỉ cần ở phiếu Miểu Sơn treo cái khách khanh trưởng lão tên. Như vậy, phiếu Miểu Sơn bên trong có chút bí cảnh, Lăng Thượng Sư ngươi còn có tư cách tiến vào, thậm chí hàng năm còn có thể hưởng thụ được khách khanh trưởng lão tài nguyên phụ cấp. Lăng Vân biết, Tiêu Thận làm như vậy, thật ra thì chính là muốn đem hắn cột đến Tiêu Thận trên chiến xa. Một khi hắn gia nhập phiếu Miểu Sơn, ở những người khác trong mắt, không thể nghi ngờ liền cùng phiếu Miểu Sơn như nhau, thành Tiêu Thận phe. Bất quá, Tiêu Thận đề nghị này, hay là để cho Lăng Vân khá là động tâm. Dẫu sao Lăng Vân đối với những đế quốc khác hoàng tử càng không quen thuộc. Ngược lại thì cái này Tiêu Thận, trước mắt mà nói Lăng Vân đối hắn cảm thấy còn khá là không tệ. Mà gia nhập phiếu Miểu Sơn không cần thực hiện nghĩa vụ, treo cái khách khanh trưởng lão tên có thể có được không thiếu tài nguyên, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Được, vậy ta liền làm khách này khanh trưởng lão. Lăng Vân cười nói, cái này thật là quá tốt. Tiêu Thận đại hỉ không dứt. Bên cạnh Đinh Dịch và Tịch Phồn Hoa, giống vậy sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ thật cùng Lăng Vân trở thành đồng môn. Ban đầu ở Vân Vực, Đinh Dịch và Tịch Phồn Hoa cũng là mời qua Lăng Vân, bất quá bị Lăng Vân cự tuyệt. Bây giờ nhìn lại, vẫn là Tiêu Thận còn có quyết đoán. Đây là thiên diêu địa động, hãn hải ngoài thành hư không, đã hoàn toàn nứt ra, hiển hiện ra một cái to lớn khe hở. Tứ điện hạ, cáo từ, Lăng Vân nói, lúc này, Lăng Vân liền cùng Lạc Thiên Thiên, cùng bay về phía vậy hư không kẽ hở. Tịch Phồn Hoa vậy dứt khoát đi theo Lăng Vân, xuyên qua hư không kẽ hở, không gian cấp tốc nhảy. Ở thời gian này, trong hư không tràn đầy cường đại lực lôi xé. Ước chừng cái này hư không biến dạng lực, không có thái hư thực lực liền không cách nào chống cự, sẽ bị hư không trực tiếp cắt kim loại biến dạng. Có thể gặp thực lực không bằng thái hư cảnh giới người, liền tiến vào bí cảnh tư cách cũng không có. Đây đối với Lăng Vân và Tịch Phồn Hoa mà nói, cũng không thành vấn đề. Còn như Lạc Thiên Thiên, mặc dù tu vi là ngọc hư, nhưng có cửu thiên lạc thần mệnh hồn nàng, thực lực không chút nào kém tại thái hư cường giả. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, hư không một hồi mãnh liệt chập chờn. Lăng Vân cũng cảm giác thân thể nhẹ một chút, lại ngẩng đầu vừa thấy, hắn thì phát hiện mình đưa thân vào một phiến to lớn trong hoang dã. Cái này hoang dã cuối, là phiêu Miểu Sơn rừng, núi rừng đều bị vân vụ bao phủ, mơ hồ, lộ vẻ được vô cùng là thần bí. Lăng Vân lại lấy linh thức quét nhìn bốn phía, phát hiện hội tụ ở nơi này phiến trong hoang dã võ giả lại có hơn ngàn. Rất nhiều võ giả ở Hán Hải Thành bên ngoài đều không gặp qua. Cái này cũng không kỳ quái, hắn đã sớm biết. Tiến vào vân vụ bí cảnh cổng vào, cũng không chỉ Hãn Hải Thành một cái. Ước chừng hắn biết, hủy diệt vùng biển cũng có thể tiến vào vân vụ bí cảnh. Trừ cái này ngoài ra chưa chắc không có cái khác cổng vào. Tiệp sư muội, bỗng nhiên, có người kêu Tịch Phồn Hoa, Trần sư huynh, Hồ sư muội. Tịch Phồn Hoa mặt lộ nụ cười, Lăng Vân liếc mắt nhìn lại, thấy có bốn người hướng bên này bay tới. Trong đó trên người hai người hơi thở, cùng Tịch Phồn Hoa có chút tương tự, hiển nhiên là Tịch Phồn Hoa đồng môn. Cũng là phiếu Miểu Sơn đệ tử. Cái này hai người, vậy không hổ là phiếu Miểu Sơn phái nhập vân vụ bí cảnh thiên kiêu, tu vi đều là phá hư. Cái đó Hồ sư muội cùng Tịch Phồn Hoa như nhau, là phá hư cấp thấp, mà cái đó Trần sư huynh, lại là phá hư trung cấp cao thủ. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên, cái này hai vị là ta sư huynh Trần Nhược An, và sư muội Hồ Duyệt Hy,

Bọn họ sẽ đến Vân Vũ Sơn ven rừng duyên, đi về trước nửa bay, sẽ tiến vào Vân Vũ Sơn trong rừng. Tất cả mọi người dừng bước lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Vân giống như vậy, dùng trước linh thức âm thầm xem xét phía trước núi rừng, tránh tùy tiện xông vào gặp phải nguy hiểm. Cùng lúc đó, đám người cũng ở đây hỏi dò bốn phía những người khác. Quá nhiều cường giả, lần này, các thế lực lớn đứng đầu thiên kiêu, ít nhất có một nửa đều tới. Trần Nhược An các người ngược lại hút hơi lạnh, xem, đại sư huynh, Hồ Duyệt Hy bỗng nhiên vui vẻ nói, thật sự là đại sư huynh, Trần Nhược An cũng là sắc mặt vui vẻ, bên cạnh, Đỗ Hiểu Hàn và Hoàng Tĩnh Tâm diễn cảm cũng nghiêm một chút. Phiếu Miểu Sơn đại sư huynh tên, chân thực quá vang dội. Đây là Phiếu Miểu Sơn thứ nhất thiên kiêu, 56 tuổi, thì đã là cao cấp phá hư, thiên phú so Hoàng Tĩnh Tâm còn đáng sợ hơn. Tịch Phồn Hoa vậy thấp giọng cho Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, giới thiệu cái này Phiếu Miểu Sơn đại sư huynh. Phiếu Miểu Sơn đại sư huynh, tên là Từ Bạch. Từ Bạch không chỉ có 56 tuổi chính là cao cấp phá hư cường giả, sức chiến đấu vậy vô cùng là cường hãn, là chân chánh đứng đầu thiên kiêu. Bất quá, đổi thành trước, Hoàng Tĩnh Tâm các người, có lẽ sẽ cảm thấy Từ Bạch là không thể leo tới cảng núi cao. Nhưng hiện tại, khi bọn hắn ánh mắt chạm đến Lăng Vân sau đó, loại ý nghĩ này liền phai nhạt rất nhiều. Từ Bạch yêu nghiệt đi nữa, còn yêu nghiệt được qua Lăng Vân. Cũng chính là Lăng Vân quá trẻ tuổi, lại tới trung vực thời gian ngắn, nếu không bọn họ có thể khẳng định, không biết nhiều ít đứng đầu thiên kiêu, đều phải bị Lăng Vân đè được ảm đạm thất sắc. Chương 1144, Giang Lưu Niên, núi rừng bên bờ, Từ Bạch, mọi người còn chưa từ Từ Bạch trong rung động chậm qua thần, trong hư không liền xuất hiện một vòng hảo nguyệt. Ngay sau đó, cái này hảo nguyệt như nước vậy động, mấy đạo nhân ảnh qua lại tới. Mọi người mới biết, vậy hảo nguyệt nguyên lai là do người nơi biến ảo. Mà như vậy ra sân phương thức, mọi người cho dù còn không thấy người tới bóng người, nhưng đã đoán người đến thân phận. Quả nhiên, theo các hậu nhân liền thấy, có ba đạo thân ảnh hạ xuống. Xem những người này ăn mặc, bất ngờ chính là Cổ Nguyệt Tông đệ tử. Cái này trong ba người gian, là cái thanh niên quần áo xanh, đang nghiền ngẫm nhìn xuống Từ Bạch. Từ Bạch, 7 năm không gặp, ta xem ngươi vẫn không có gì tiến bộ. Thanh niên quần áo xanh trong giọng nói, tràn đầy nồng nặc giễu cợt. Lời này vừa ra, đám người một phiến xôn xao, cái này thanh niên quần áo xanh là người nào, giọng lại to lớn như vậy. Phải biết, Từ Bạch đây chính là nổi tiếng toàn bộ Đại La Thượng giới đứng đầu thiên kiêu. Có thể cái này thanh niên quần áo xanh, lại đối với Từ Bạch như vậy khinh miệt. Từ Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, Giang Lưu Niên, nghe vậy, nguyên bản xôn xao đám người, bỗng nhiên một hồi yên tĩnh. Giang Lưu Niên, cái tên này danh tiếng, so với Từ Bạch mà nói, chỉ mạnh không kém. Từ Bạch là Phiếu Miểu Sơn thứ nhất thiên kiêu, mà Giang Lưu Niên chính là Cổ Nguyệt Tông thứ nhất thiên kiêu. Hai người đều là không tới 60 tuổi, là được là cao cấp phá hư cường giả. Dĩ nhiên, như chỉ từ tuổi tác tới xem, Giang Lưu Niên tựa hồ càng yêu nghiệt chút. Từ Bạch là 56 tuổi, Giang Lưu Niên thì chỉ có 42 tuổi. Giang công tử, ngươi lời này không khỏi thật ngông cuồng, 7 năm trước ngươi cùng đại sư huynh ta đánh một trận, thua đại sư huynh ta ba chiêu, lại có cái gì tư cách phúng gai đại sư huynh ta? Gặp Giang Lưu Niên khùng như vậy, Hồ Duyệt Hy khó chịu nói. Hả, Giang Lưu Niên ánh mắt bỗng nhiên run lên, như kiếm đâm về phía Hồ Duyệt Hy. Hồ Duyệt Hy sắc mặt phát trắng, tâm thần bị không nhỏ đánh vào. Cũng may Từ Bạch kịp thời tiến lên một bước, ngăn ở Hồ Duyệt Hy trước người, nếu không Hồ Duyệt Hy chỉ sợ cũng phải bị Giang Lưu Niên tổn thương nặng. Cái này cũng có thể nhìn ra Giang Lưu Niên đáng sợ. Hồ Duyệt Hy tuy không phải đứng đầu thiên kiêu, nhưng dầu gì cũng là phá hư võ giả. Kết quả, Giang Lưu Niên cũng không cần ra tay, chỉ là dùng linh thức công kích, Hồ Duyệt Hy liền không chịu nổi. Hai bên chênh lệch, có thể nói khác biệt một trời. Từ Bạch trầm mặt, Giang Lưu Niên, đối với sư muội ta ra tay, ngươi chưa thấy được mất phong độ sao? Ha ha, đừng ở chỗ này và ta nói nhảm, ngươi nếu như khó chịu, liền cùng ta đánh một trận. Giang Lưu Niên cười to nói, vậy thì đánh đi, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Từ Bạch không thể nào lùi bước. Hai người đối thoại, nhất thời để cho bốn phía tất cả mọi người hưng phấn. Đây chính là hai đại đứng đầu thiên kiêu tỷ thí. Bất quá, Giang Lưu Niên so mọi người nghĩ cuồng hơn. Từ Bạch nghênh chiến sau đó, hắn cười lớn tiếng hơn, Từ Bạch, 7 năm trước, ta bại bởi ba ngươi chiêu, như vậy ngày hôm nay, ta liền nhường ngươi ba chiêu bên trong ta không ra tay, ngươi nếu có thể làm bị thương ta một sợi lông tơ, vậy cho dù ta thua. Đám người ngay tức thì xôi trào, Giang Lưu Niên lời này thật sự là cuồng cũng không bên, thật là không cầm cùng hắn cùng nổi danh Từ Bạch để trong mắt. Từ Bạch mặt lộ vẻ giận, cười lạnh nói, vậy ta cũng muốn xem cái này 7 năm ngươi kết quả trưởng thành nhiều ít, lại dám như vậy cuồng ngông, ta hy vọng ngươi không nên bị ta ba chiêu liền đánh bại. Trong lúc nói chuyện, Từ Bạch đã xuất tay, hắn không hổ là phiếu miểu sơn thứ nhất thiên kiêu, thân hình động một cái, cuồn cuộn hơi nước liền từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra. Nguồn nước kim thân, rất nhiều người phát ra kêu lên, Từ Bạch nguồn nước kim thân, trên đời nổi tiếng, dẫu sao, kim thân đây chính là vượt qua chân thân thể chất. Ở nơi này đại la thượng giới, có kim thân người, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân. Từ Bạch có thể yêu nghiệt như vậy, không thể nghi ngờ cùng hắn kim thân thoát không ra quan hệ. Thủy Long phá, một khắc sau, hư không đung đưa, xuất hiện cuồn cuộn nước chảy. Những dòng nước này hóa thành một cái trăm trượng dài Thủy Long, mang vô cùng là uy thế kinh khủng đánh về phía Giang Lưu Niên. Cùng thời khắc đó, Giang Lưu Niên quả nhiên không phản kích. Hắn sở tại phương, bỗng nhiên hóa thành một phiến ánh trăng. Rào, Thủy Long nhào vào ánh trăng trên, tựa như đánh trúng trong nước ánh tháng. Ánh trăng bể tan tành, nhưng Giang Lưu Niên thân thể, nhưng xuất hiện ở ngoài trăm thước, thật nửa bị thương cũng không có. Giang Lưu Niên phong khinh vân đạm, Từ Bạch, người cũng chỉ có chút thực lực này sao? Cái này không thể nào, Từ Bạch con người co rúc lại, mới 7 năm thời gian, hắn cũng không ước chừng bị Giang Lưu Niên đuổi theo, còn xa xa bỏ rơi, cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Không cam lòng dưới, hắn lại lần nữa bùng nổ linh cương. Thủy Long uy thế đổi được kinh khủng hơn, nhưng không nghi ngờ chút nào, Từ Bạch lần nữa thi triển hai lần công kích sau đó, như cũng không tổn thương được Giang Lưu Niên. Rác rưởi, Giang Lưu Niên khinh thường cười một tiếng, bốn phía đám người rung động không dứt, Giang Lưu Niên thực lực lại đổi được mạnh như vậy. Đồng dạng là cao cấp phá hư cường giả, làm sao cảm giác Từ Bạch và Giang Lưu Niên phảng phất như là hai tầng thứ võ giả. Chỉ có Lăng Vân Thần sắc nhàn nhạt, Giang Lưu Niên thực lực là so Từ Bạch mạnh một ít, nhưng vậy chưa đến nỗi có lớn như vậy chênh lệch. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình hình này là bởi vì là Giang Lưu Niên nắm giữ võ kỹ rất bất phàm. Ánh trăng phân thân, Lăng Vân thấy rõ, cái này Giang Lưu Niên nắm giữ một môn cùng phân thân thuật tương tự võ kỹ. Từ Bạch nhìn như đánh trúng Giang Lưu Niên, thật ra thì đánh trúng chỉ là Giang Lưu Niên ánh trăng phân thân, tự nhiên không cách nào đối với Giang Lưu Niên bổn tôn tạo thành tổn thương. Dĩ nhiên, cái này ánh trăng phân thân xa xa không đạt tới Lăng Vân phân thân thuật. Lăng Vân phân thân thuật, chỉ cần linh lực không ra cây, là có thể một mực duy trì tiếp, chống đỡ chỉ ít 2 tiếng là không thành vấn đề. Mà Giang Lưu Niên ánh trăng phân thân, chỉ có thể duy trì 3 tức chừng. Cho dù như vậy, che đậy tại chỗ những người khác vẫn là vấn đề không lớn, liền liền Từ Bạch loại cao thủ này đều không đoán được. Từ Bạch, 3 chiêu đã qua, hiện tại ngươi tiếp ta 1 chiêu. Ngay lúc nói chuyện, Giang Lưu Niên đã hóa thành một đạo ánh trăng, như thời gian như bóng câu qua khe cửa, lóe lên tới giữa sẽ đến Từ Bạch trước người. Dưới tình huống bình thường, Từ Bạch ngăn cản Giang Lưu Niên thật ra thì vấn đề không lớn. Nhưng hiện tại, Từ Bạch mới vừa bị đồ sộ đả kích lớn, đang tâm thần thất thủ, nơi nào còn chống đỡ được Giang Lưu Niên. Phịch, Từ Bạch trực tiếp bị Giang Lưu Niên oanh bay. Giang Lưu Niên một kích này, nhưng mà không có chút nào nương tay. Hiển nhiên, Giang Lưu Niên biết, đây là tốt nhất một lần cơ hội. Nếu không cùng Từ Bạch phục hồi tinh thần lại, hắn còn muốn đánh bại Từ Bạch, liền không như thế dễ dàng. Phốc, Từ Bạch hộc máu, hắn ngực, bị Giang Lưu Niên trực tiếp đánh thủng, mặc dù không có chết, nhưng cũng coi là bị Giang Lưu Niên phế bỏ sức chiến đấu. Lại thương thế khôi phục trước, Từ Bạch không thể nào lại còn chiến lực. Cái này thì đồng nghĩa với, lần này Vân Vũ bí cảnh chuyến đi, Từ Bạch tương đương với đi không. Từ Bạch giống vậy rõ ràng điểm này, vốn là gặp đồ sộ đả kích lớn hắn, lần nữa tức giận công tim, tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Một màn này, để cho bốn phía đám người lại là rung động được không cách nào hô hấp. Ở mọi người xem ra, đây rõ ràng là Từ Bạch liền Giang Lưu Niên một chiêu cũng không ngăn nổi, bị Giang Lưu Niên một chiêu đánh bại. Mọi người nhìn về phía Giang Lưu Niên ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Cái này Giang Lưu Niên, thật sự là tuyệt thế quái thai. 7 năm trước, Giang Lưu Niên còn không phải là Từ Bạch đối thủ. Kết quả 7 năm trôi qua, Từ Bạch đối mặt Giang Lưu Niên lại không chịu nổi một kích. Giang Lưu Niên tốc độ trưởng thành, chân thực quá kinh khủng. Chương 1145, không chịu nổi một kích, cái gọi là phiếu miểu sơn thứ nhất thiên kiêu, cũng không quá như vậy. Giang Lưu Niên thần sắc khinh miệt, Giang Lưu Niên, ngươi không nên quá cuồng. Trần Nhược An gắt gao trợn mắt nhìn Giang Lưu Niên, còn trợn mắt nhìn ta. Giang Lưu Niên cười ha ha một tiếng, liền thứ nhất thiên kiêu đều là rác rưởi, có thể tưởng tượng được các ngươi phiếu miểu sơn những người khác cũng là món hàng gì sắt, chỉ có thể nói liền rác rưởi cũng không bằng. Bọn ngươi những thứ này rác rưởi không bằng đồ, ta xem vẫn là đừng thăm dò cái gì Vân Vũ bí cảnh, sớm một chút cút đi tương đối khá. Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy cũng nắm chặt quả đấm. Tịch Phồn Hoa chính là mang một chút hy vọng, mong đợi nhìn Lăng Vân. Hiện tại,

Lăng Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thế nào? Lạc Thiên Thiên hỏi, nhìn một chút mặt, Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Lạc Thiên Thiên cúi đầu vừa thấy, nhất thời ánh mắt liền bị một bụi màu đen linh chi hấp dẫn. Nàng không khỏi cả kinh nói, cái này hắc linh chi dược lực thật là nồng đậm. Đây là hắc hà chi, phá hư đỉnh cấp dược liệu. Lăng Vân nói, ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nó hoa văn giống như mây màu. Nói được một nửa, hắn thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhướng mày một cái. Cơ hồ đồng thời, một đạo quát lạnh tiếng vang lên cút. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên quay đầu vừa thấy, liền thấy có hai người khác bay về phía nơi này, hiển nhiên vậy phát hiện hắc hà chi. Cái này hai người là một cái phụ nữ trung niên và một cái cô gái trẻ tuổi. Vậy phụ nữ trung niên là phá hư cao cấp, cô gái trẻ tuổi chính là phá hư trung cấp, cũng là cao thủ. Gặp Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên không động, cô gái trẻ tuổi sắc mặt run lên, để cho các ngươi cút, không nghe được sao. Lạc Thiên Thiên cau mày nói, hai vị, cái này hắc hà chi là chúng ta phát hiện trước, các ngươi như vậy không khỏi quá bá đạo chứ. Bá đạo, cô gái trẻ tuổi ánh mắt quét qua Lạc Thiên Thiên mặt mũi. Khi phát hiện Lạc Thiên Thiên tuyệt sắc dung nhan sau đó, nàng lại là chán ghét, lạnh lùng nói, hiện tại vật này, nếu chúng ta vậy đã thấy, vậy chính là của chúng ta. Còn có người gương mặt đó ta rất ghét, lập tức cho ta tự hủy dung mạo sau cút đi, nếu không giết không tha. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong bí cảnh tranh đoạt bảo vật, đúng là không tồn tại cái gì tới trước tới sau, bằng bản lãnh chính là. Vốn là chỉ là như vậy, hắn vậy đỉnh hơn lấy đi hắc hà chi, sẽ không quá mức nhằm vào cái này hai cô gái. Nhưng là, vậy cô gái trẻ tuổi câu nói kế tiếp, không thể nghi ngờ chọc giận Lăng Vân. Đoạt bảo thì thôi, lại còn muốn vô duyên vô cớ liền hủy người dung nhan, cái này không thể nghi ngờ vượt qua Lăng Vân ranh giới cuối cùng. Chương 1148, còn không phục, xem ngươi ánh mắt này, tựa hồ còn không phục, cô gái trẻ tuổi ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp một quyền đánh ra, phụ nữ trung niên thấy vậy, cũng không để ý, hiển nhiên, ở nàng nhìn lại. Cô gái trẻ tuổi một cái phá hư trung cấp, đủ để đối phó như vậy một cái nho nhỏ dòm ngó hư võ giả. Nàng chân chính để ý, vẫn là Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên tu vi là ngọc hư, hơn nữa khí chất trên liền cho người một loại bất phàm cảm giác. Loại người này, rất có thể chính là như vậy có thể vượt biên giới đối địch thiên kiêu, nàng tự nhiên phải có đề phòng. Còn như Lăng Vân, nhìn như bình thường không có gì lạ, nàng căn bản không để ý. Tự tìm cái chết, cô gái trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo. Nho nhỏ dòm ngó hư con kiến hôi, lại dám đối với nàng ra tay, thật là không biết sống chết. Nàng không chút lưu tình, tàn nhẫn xuất trưởng. Như Lăng Vân chỉ là phổ thông dòm ngó hư võ giả, trẻ tuổi như vậy cô gái một trưởng này, đủ để trong nháy mắt giết Lăng Vân. Nhưng hiện tại, làm cô gái trẻ tuổi trưởng lực, cùng Lăng Vân quyền kính va chạm ở một chớp mắt kia, nàng liền ý thức được không ổn. Nàng trưởng lực, ngay tức thì bị Lăng Vân quyền kính nuốt mất. Không chờ nàng kịp phản ứng, nàng cả người vậy chìm ngập ở Lăng Vân cuồn cuộn quyền kính bên trong. Oanh, ở phụ nữ trung niên trong ánh mắt kinh ngạc, cô gái trẻ tuổi thân thể, trực tiếp bị đánh giết thành xương máu, chân chính tan thành mây khói. Đáng chết, phụ nữ trung niên tức giận hết sức, không chút nghĩ ngợi, nàng liền đối với Lăng Vân chém ra một kiếm. Một kiếm chém ra, là có thể nhìn ra phụ nữ trung niên thực lực bất phàm, lực lượng có 300 tỷ cân. Chỉ tiếc, đây đối với Lăng Vân mà nói, quá yếu. Lăng Vân tiện tay một chỉ điểm ra, phụ nữ trung niên kiếm khí liền bể tan tành. Phịch đích một tiếng, phụ nữ trung niên bị đẩy lui trên 100 mét, kinh hãi nhìn Lăng Vân, người ẩn núp tu vi. Nàng chỉ có thể nghĩ tới cái này kết luận, nếu không nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi, một cái dòm ngó hư võ giả lực lượng, có thể so với nàng cái này cao cấp phá hư còn đáng sợ hơn. Ồ, Lăng Vân giống vậy có chút kinh ngạc, cái này phụ nữ trung niên thực lực tuy không tệ, nhưng so với Giang Lưu Niên kém được xa. Nhưng đối phương ở hắn nhất kích dưới, lại có thể chỉ là bị đánh lui, cái này rõ ràng không đơn giản. Vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, Lăng Vân cười một tiếng, lần nữa ra quyền. Đây là Lăng Vân chú ý tới, phụ nữ trung niên đang xuất thủ ngăn cản hắn thời điểm, ngón tay gian có cái như băng tinh cổ phù mở tung. Cái này bông tuyết cổ phù mở tung sau đó, tạo thành một tầng không dễ phát giác trong suốt vòng bảo vệ bao phủ phụ nữ trung niên. Làm Lăng Vân quyền kính đánh phía phụ nữ trung niên, phần lớn lực lượng đều bị trong suốt vòng bảo vệ ngăn cản. Quả nhiên như vậy, Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào. Lúc trước quyền thứ nhất không đau đến cái này phụ nữ trung niên, hắn liền đoán được người sau trên người có bảo vệ tánh mạng vật. Lăng Vân mặt không đổi sắc, lại là một quyền đánh ra. Quyền của hắn sức lực, chỉ cần linh cương không khô, liền có thể vô hạn đánh ra. Hắn cũng muốn xem, cái này phụ nữ trung niên có nhiều ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy tới sử dụng. Nhưng phụ nữ trung niên rõ ràng so Lăng Vân nghĩ muốn xảo quyệt. đang động dùng thứ hai cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy lúc đó, nàng thật ra thì ngay tại làm chuẩn bị chạy trốn. Lần đầu tiên giao thủ, nàng cũng biết mình không phải là Lăng Vân đối thủ, lại làm sao có thể tiếp tục cùng Lăng Vân chết phác. Bất quá Lăng Vân thực lực quá khủng bố, một quả bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy rõ ràng còn chưa đủ, nàng chỉ có thể lần nữa vận dụng một quả. Cái này làm cho phụ nữ trung niên đau lòng không thôi. Những thứ này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, mỗi một cái xài hết giá thật lớn, kết quả là ở nơi này trong chớp mắt, nàng liền hao phí ba cái. Cũng may, thi triển thứ hai cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy lúc đó, nàng liền chạy trốn xa mấy ngàn mét. Cùng cái thứ ba bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy một lần nữa ngăn cản Lăng Vân công kích sau đó, nàng đã ở mấy chục ngàn mét ra. Nhìn chạy trốn phụ nữ trung niên, Lăng Vân có chút bất ngờ. Dĩ nhiên, hắn muốn đuổi giết vậy phụ nữ trung niên mà nói, người sau không trốn thoát. Nhưng không cần thiết này, dưới mắt vẫn là hái Hắc Hà Chi tương đối trọng yếu. Đem cái này Hắc Hà Chi thu vào không gian giới chỉ, Lăng Vân liền cùng Lạc Thiên Thiên tiếp tục lên đường. Kế tiếp dọc đường, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên lại gặp phải không thiếu thiên tài địa bảo. Trong đó, không thiếu một ít thích hợp Lạc Thiên Thiên dược liệu, Lăng Vân trực tiếp cho Lạc Thiên Thiên. Như vậy có thể trực tiếp tăng lên tu vi, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đều không khách khí, tại chỗ liền uống vào. Cái này đưa đến, nửa ngày sau, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên tu vi đều có tăng lên. Lăng Vân tu vi tăng lên tới giòm ngó hư trung cấp. Lạc Thiên Thiên thì tấn thăng ngọc hư đỉnh cấp. Sáu voi lực, Lăng Vân âm thầm cảm thụ hạ thể nội lực tính. Tấn thăng giòm ngó hư trung cấp sau đó, hắn linh cương đổi được cường đại hơn, từ 5 voi lực tăng lên tới 6 voi lực. Hiện tại lại để cho hắn và Tư Đồ Thiền đánh một trận, chỉ sợ cũng không phải kỳ cổ tương đương, mà là hắn áp chế Tư Đồ Thiền. Lăng Vân, đây là, Lạc Thiên Thiên thấp giọng nhắc nhở một tí Lăng Vân. Nàng cùng Lăng Vân vị trí chỗ ở, là một nơi gò núi. Lăng Vân cúi đầu vừa thấy, liền thấy dưới gò núi phương, đang có hai phía đội ngũ đang chiến đấu. Loại chuyện này, ở trong bí cảnh chân thực quá bình thường bất quá. Có thể cùng Lăng Vân thấy rõ trong chiến đấu một khối nhân viên sau đó, hắn ánh mắt nhất thời chính là đông lại một cái. Trong chiến đấu một khối nhân viên, bất ngờ chính là Phiếu Miểu Sơn đám người. Mà giờ khắc này, Phiếu Miểu Sơn đám người khá là chật vật, Tịch Phồn Hoa trên mình cũng có nhiều chỗ bị thương. Nếu như không gặp phải thì thôi, hiện tại nếu thấy, Lăng Vân tự nhiên không tốt ngồi yên không để ý đến. Trên đời quả nhiên không có bữa trưa miễn phí, Lăng Vân than thầm. Cho dù là khách khanh trưởng lão, cũng không phải tốt như vậy làm. Bá, Lăng Vân thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở chân núi. Người nào, trong chiến đấu hai bên nhân viên tất cả giật mình. Bất quá, cùng Phiếu Miểu Sơn mọi người thấy là Lăng Vân sau đó, cũng sắc mặt đại hỉ. Lăng Thượng Sư, Tịch Phồn Hoa vô cùng kích động. Lăng trưởng lão, Hồ Duyệt Hy và Trần Nhược An cũng là mừng rỡ không thôi. Cùng Giang Lưu Niên đánh một trận sau đó, Lăng Vân đã hoàn toàn điện định hắn địa vị. Hiện tại Phiếu Miểu Sơn đám người đối với Lăng Vân đã là chân chính tin phục. Một điểm này, từ bọn họ đối với Lăng Vân gọi vậy có thể thấy được. Trước lúc này, bọn họ cho dù biết Lăng Vân là Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, cũng sẽ không gọi Lăng Vân là Lăng trưởng lão. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi, Phiếu Miểu Sơn đám người vẫn chưa trả lời, đối diện trong đám người liền có người nói, các hạ, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Hai bên đều có ba người, nhưng đối phương ba người tu vi cũng rõ ràng cao hơn Phiếu Miểu Sơn ba người. Trọng yếu nhất chính là, Phiếu Miểu Sơn ba người thương thế, nhìn như đã có một đoạn thời gian, hiển nhiên là mang thương chiến đấu. Như vậy thứ nhất, Phiếu Miểu Sơn một khối rõ ràng thuộc về bất lợi địa vị. Lăng Vân không để ý tới những người này, như cũng nhìn Phiếu Miểu Sơn đám người, trả lời ta vấn đề, còn có làm sao không thấy Tử Bạch. Nghe được hắn lời này, Phiếu Miểu Sơn đám người mắt người cũng đỏ lên. Lăng trưởng lão, Từ sư huynh đã bị bọn họ chém chết. Hồ Duyệt Hy nói, Lăng Vân trong lòng cả kinh, Từ Bạch lại có thể bị giết. Vốn là chúng ta phát hiện một viên huyền dương thạch, kết quả bọn họ đi ra không chỉ có muốn đoạt bảo, còn muốn đem chúng ta giết người diệt khẩu. Hồ Duyệt Hy bi phẫn nói, Từ sư huynh vì để cho chúng ta chạy trốn, mới vừa tỉnh lại không lâu liền chủ động lưu lại chiến đấu, lấy tánh mạng kéo một tên phá hư cường giả đỉnh phong. Không chờ Hồ Duyệt Hy nói nhiều, đối diện ba người đã bị Lăng Vân coi thường thái độ chọc giận. Rất tốt, nếu ngươi muốn tìm cái chết. Vậy chúng ta cùng nhau thành toàn ngươi. Đối diện trong ba người ương, một cái quần áo xám chàng trai nói. Cái này quần áo xám nam tử, chính là phá hư cao cấp cường giả, một trưởng liền hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Chương 1149, Huyền Dương Thạch, phá hư cao cấp cuộc chiến lực tự nhiên bất phàm, chỉ là như vậy công kích, đối với Lăng Vân mà nói, đã không tạo thành uy hiếp. Phịch, Lăng Vân một quyền đánh ra, không hồi hộp chút nào, quần áo xám chàng trai trưởng kinh, trực tiếp bị Lăng Vân đánh ra hư không. Không chờ quần áo xám nam tử kịp phản ứng, Lăng Vân quyền cương uy lực còn lại không giảm, đánh vào quần áo xám nam tử trên mình. Quần áo xám nam tử tại chỗ bị đánh bay, lại xem hắn ngực, đã lớn nửa sụp xuống, giống nhau gặp phải tổn thương nặng. Một chiêu tổn thương nặng phá hư cao cấp cường giả, quần áo xám nam tử ngoài ra hai người đồng môn thấy vậy, tại chỗ bị sắc mặt bị sợ phát trắng, dù muốn hay không liền cuồng trốn. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi chém ra một kiếm, Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6, Thủy Thiên Vân, bầu trời bên trong, kiếm khí đầy vải, như mây tầng che đậy thiên địa. Quần áo xám nam tử con ngươi chợt co rút lại, nguyên bản hắn còn nghĩ, chỉ cần hắn những thứ khác hai người đồng môn chia ra ba đường, Lăng Vân cũng chỉ có thể đuổi giết bọn họ một người. Hiện tại Lăng Vân cái này một làm, bọn họ ba người cũng không trốn thoát. Thời khắc nguy cấp, quần áo xám nam tử mặt lộ ngoan sắc. Thừa dịp hai người đồng môn không chú ý, hắn bỗng nhiên đánh ra hai chưởng. Cái này hai người đồng môn nhất thời đều bị hắn oanh được đổ bay, bị động đi ngăn cản Lăng Vân kiếm khí. Quần áo xám nam tử mình thì cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, thi triển cháy linh cương bí thuật, hóa thành một đạo tia chớp nhanh chui. Bịch bịch, hai đạo xương máu nổ tung. Quần áo xám chàng trai hai người đồng môn, ở Lăng Vân dưới một kiếm này, không huyền niệm chút nào đều bị chém chết. Cuồn cuộn năng lượng sinh mạng, tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân tu vi, nhất thời khoảng cách dòm ngó hư cao cấp gần không thiếu. Bên kia, Phiếu Miểu Sơn ba người nhanh chóng hướng Lăng Vân chắp tay. Đa tạ Lăng trưởng lão ân cứu mạng, Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy nói. Tịch Phồn Hoa vậy thần sắc phức tạp, Lăng Vân, ta thiếu ngươi một cái mạng. Lăng Vân khoát khoát tay. Sau đó nghiêm túc hỏi, Huyền Dương Thạch ở nơi nào? Tịch Phồn Hoa chợt cả kinh, Lăng Vân, mặc dù chúng ta vậy rất muốn là từ sư huynh trả thù, nhưng trước kia những người đó không đơn giản. Bọn họ là Tịch Diệt Đảo đệ tử, mà trước vậy ba người không đáng sợ, chân chính đáng sợ là bị từ sư huynh kéo Tịch Diệt Đảo thứ 7 chân truyền đảm nhiệm hơn ngàn. Tịch Diệt Sơn, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng mặt lộ vẻ kinh dị. Tịch Diệt Đảo là Hủy Diệt Hải vực nắm trong tay thế lực. Đại La thượng giới có 10 đại đứng đầu thế lực. Làm thuốc thần cốc, Kim Ô Cổ Tông, Cổ Nguyệt Tông, Khởi Nguyên Võ Viện, Hồn Ngục, Phiếu Miểu Sơn, Tịch Diệt Đảo, Phong Bạo Cổ Thành và Kiếm Mộ. Như vậy thứ nhất, 10 đại đứng đầu thế lực, bọn họ đã và 9 đại đứng đầu thế lực cũng đã từng quen biết. Cũng khó trách trước những người đó thực lực như thế trăng phàm, nguyên lai là Tịch Diệt Đảo đệ tử. Đảm nhiệm hơn ngàn tuy là thứ 7 chân truyền, nhưng thiên phú vô cùng là yêu nghiệt, thực lực so rất nhiều xếp hạng trước mặt hắn chân truyền cũng mạnh hơn. Tịch Phồn Hoa tiếp tục nói, hôm nay hắn 78 tuổi, có thể tu vi đã là phá hư đỉnh cấp, chân chính yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Đúng vậy, đảm nhiệm hơn ngàn thực lực không có ở đây tư đồ thiền dưới, chúng ta là rất muốn là từ sư huynh trả thù, nhưng cũng không thể mặc cho Lăng trưởng lão ngài đi mạo hiểm. Trần Nhược An cũng nói, những chuyện này ta tự có cân nhắc, các ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Lăng Vân nói, hắn có thể không có hứng thú là từ Bạch trả thù, hắn để ý là Huyền Dương Thạch. Những người khác chỉ sẽ nông cạn trực tiếp hấp thu Huyền Dương Thạch lực. Nhưng Lăng Vân biết, Huyền Dương Thạch bột có thể dùng để luyện chế Huyền Dương Đan. Huyền Dương Đan là phá hư đỉnh cấp đan dược, là tăng lên linh cương dược liệu thượng hạng, Lăng Vân hiện tại đang cần tăng lên tu vi, há lại hiểu sai qua cái này cơ hội. Tịch Phồn Hoa và Trần Nhược An các người không biết hắn ý tưởng. Nghe nói như vậy, bọn họ nội tâm khá là cảm động. Ở bọn họ xem ra, Huyền Dương Thạch cứ việc giá trị bất phàm, có thể hoàn toàn không đáng giá được vì nó đi và phá hư cường giả đỉnh phong là địch. Cho nên, Lăng Vân hành động này nguyên nhân lớn nhất, khẳng định vẫn là vì cho Từ Bạch báo thù. Phiếu Miểu Sơn để cho Lăng Vân trở thành khách khanh trưởng lão, thật sự là làm một kiện vô cùng sáng suốt sự việc. Lăng Vân cái này vị khách khanh trưởng lão, thật là so trưởng lão còn phải phụ trách. Bọn họ cảm thấy, cho dù là Phiếu Miểu Sơn dài cứ ở nơi này, cũng chưa chắc sẽ vì Từ Bạch đi và phá hư cường giả đỉnh phong chết. Sau nửa giờ, Tịch Phồn Hoa ba người liền mang theo Lăng Vân, đi tới Huyền Dương Thạch sở tại. Huyền Dương Thạch ở một ngọn núi trong cốc, mới vừa đến gần thung lũng này, Lăng Vân liền thấy, hiểu rõ 10 tên cao thủ ở chung quanh sơn cốc, nhưng không có người nào dám vào nhập, tựa hồ bên trong sơn cốc này có đại khủng bố. Lăng Vân nhưng là không có chút nào đình trệ, nhanh chóng đi tới thung lũng cổng vào. Rất nhanh, Lăng Vân ánh mắt liền chạm đến chính giữa sơn cốc, nơi đó có một khối nứt ra đá lớn. Cái này đá lớn bộ vị trọng yếu, là một viên con ngươi lớn nhỏ đỏ thấm hòn đá nhỏ. Cái này con ngươi lớn nhỏ đỏ thấm hòn đá nhỏ, không thể nghi ngờ chính là giá trị liên thành Huyền Dương Thạch. Đồng thời, ở nơi này Huyền Dương Thạch bên cạnh, ngồi một cái thanh niên tóc trắng. Cái này thanh niên tóc trắng, đang hấp thu Huyền Dương Thạch năng lượng. Trừ những thứ này ra, cái này thanh niên tóc trắng trước người, còn nằm một cái người đàn ông trung niên. thấy trên đất vậy người đàn ông trung niên, chính là Từ Bạch. Trước khi tới, Phiếu Miểu Sơn đám người còn tâm tồn một chút may mắn. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nội tâm về điểm kia may mắn, hoàn toàn bể tan tành. Thời khắc này Từ Bạch, trên mình đã không nửa điểm sức sống. Vị này Phiếu Miểu Sơn đại sư huynh, 56 tuổi phá hư cao cấp cường giả, thật đã chết rồi. Hả, cùng thời khắc đó, thanh niên tóc trắng mở mắt ra, nhìn về phía thung lũng cổng vào. Khi thấy Phiếu Miểu Sơn đám người, hắn khá để ý bên ngoài, các ngươi lại còn dám trở về. Tiếp theo, hắn vừa tựa hồ rõ ràng cái gì, thở dài nói, xem ra, các ngươi là tự giác có dựa vào. Cái này thanh niên tóc trắng, không thể nghi ngờ chính là đảm nhiệm hơn ngàn. Lăng Vân, đảm nhiệm hơn ngàn bên người, vậy chạy trốn quần áo xám nam tử cũng ở đây. Hắn tầm mắt vừa rơi xuống ở Lăng Vân trên mình, đôi mắt liền lập tức một phiến đỏ lên, sư huynh, chính là người này giết hai vị sư đệ, xin sư huynh là ta cùng làm chủ. Thật đúng là kẻ ác cáo trạng trước. Tịch Phồn Hoa lạnh mặt nói, ngươi làm sao không nói cho sư huynh ngươi, là đem ngươi hai vị sư đệ làm bia đỡ đạn, cho nên bọn họ mới sẽ đều chết hết, mà ngươi nhưng được chạy trốn. Tịch Phồn Hoa, ngươi nghỉ được ở nơi này ngậm máu phun người. Quần áo xám nam tử gương mặt một hồi co quắp, vội vàng nói, các ngươi lấy là, sư huynh sẽ chọn tin tưởng các ngươi những địch nhân này, mà không tin ta người sư đệ này. Cái này thì cùng không quan hệ gì tới chúng ta chỉ là đem sự thật nói ra thôi. Tịch Phồn Hoa nói, ngươi, quần áo xám nam tử hổn hển, lui ra, đảm nhiệm hơn ngàn giọng lãnh đạm, hắn có thể không quan tâm quần áo xám nam tử làm cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, quần áo xám nam tử coi như khi sư diệt tổ hắn cũng không quan tâm. Quần áo xám nam tử trong lòng kinh sợ, không dám nhiều lời nữa, vội vàng lui sang một bên. Lăng Vân, ta nghe nói qua ngươi, nhưng giết ta hủy diệt đảo người, ngươi định cho ta một cái gì giao phó? Đảm nhiệm hơn ngàn lãnh đạm nói. Rõ ràng Lăng Vân hôm nay đã danh chấn thiên hạ, có thể ở đảm nhiệm hơn ngàn trong mắt, tựa hồ Lăng Vân vẫn là cái phổ thông võ giả. Bất quá bốn phía những người khác, chút nào không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đảm nhiệm hơn ngàn đúng là có kiêu căng vốn. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ta giàu gì là Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, người giết Phiếu Miểu Sơn đệ tử, lại định cho ta một cái gì giao phó. Chương 1150, chật vật chạy trốn, vù vù, hai đạo sát ý nghiêm nghị sắc bén. Bỗng nhiên từ đảm nhiệm hơn ngàn trong đôi mắt nổ bắn ra ra. Cái này hai đạo hàn quang, ẩn chứa cường đại linh thức công kích. Nhưng cái này hai đạo hàn quang còn chưa đến gần Lăng Vân, ngay tại Lăng Vân 3 mét bên ngoài biến mất. Rất hiển nhiên, đảm nhiệm hơn ngàn muốn dùng linh thức tới công kích Lăng Vân, không thể nghi ngờ là mộng tưởng hảo huyền. Lăng Vân linh thức tu vi, tuy chỉ là phá hư cấp thấp cấp bậc, có thể Lăng Vân đối với linh thức vận dụng hạng cao minh. Hắn chỉ dùng điểm 4 lạng địch ngàn cân kỹ xảo. Liền lấy phá hư cấp thấp cấp linh thức, hóa giải đảm nhiệm hơn ngàn phá hư đỉnh cấp linh thức công kích. Lăng Vân, người thật là to gan, lại dám ở nhâm sư huynh trước mặt càn rỡ. Quần áo xám nam tử giống như chân chó, lập tức nhảy ra đối với Lăng Vân hét lớn. Hắn cái này hành vi, nhưng không khác nào tự tìm cái chết. Như hắn đàng hoàng núp ở đảm nhiệm hơn ngàn sau lưng, vậy Lăng Vân còn không pháp ung dung đối phó hắn, hiện tại hắn nhảy ra, giống nhau là tự tìm đường chết. Rất hiển nhiên, đây là hắn đối với đảm nhiệm hơn ngàn quá tự tin. Hắn lấy là ngay trước đảm nhiệm hơn ngàn mặt, Lăng Vân cũng không dám đối với hắn ra tay, lúc này mới gan lớn như vậy. Oanh, Lăng Vân vẫy tay liền một quyền. Quyền cương nhanh như tia chớp, ngay tức thì liền xuyên thủng hư không, đánh tới quần áo xám nam tử trước người. Lăng Vân cử động này quá đột nhiên, cho dù đảm nhiệm hơn ngàn phản ứng xưa nay, vậy không kịp ngăn trở. Xương máu bạo tán, quần áo xám chàng trai bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lúc trước ngăn cản Lăng Vân lúc đều đã dùng xong, giờ phút này không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, hắn tại chỗ bị Lăng Vân đánh bể. Tự tìm cái chết, đảm nhiệm hơn ngàn tức giận, Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm, đảm nhiệm hơn ngàn còn không ra tay, Lăng Vân cũng đã một kiếm chém ra. Đối phó đảm nhiệm hơn ngàn cái loại này cảm thụ, Lăng Vân không có khinh thường, ra tay một cái chính là toàn lực. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Một kiếm chém ra, 350 triệu tấn cự lực bộc phát ra. Ở Lăng Vân ra tay một chớp mắt kia, đảm nhiệm hơn ngàn sắc mặt liền bỗng dưng biến đổi, cảm ứng được không tầm thường. Hắn không dám khinh thường, mất đi kiếm pháp, đảm nhiệm hơn ngàn vậy thi triển ra hủy diệt kiếm chiêu. Đây là tịch diệt đảo mạnh nhất kiếm pháp, rất nhanh, hai người kiếm khí liền đụng vào nhau. Lăng Vân một kiếm oai, đã không thể bảo là không cường đại. Nhưng mặc cho hơn ngàn không chịu hắn uy danh, làm hai bên kiếm khí va chạm sau đó, Lăng Vân kiếm khí lại nhanh chóng tan vỡ. Cứ việc đảm nhiệm hơn ngàn kiếm khí giống vậy ở làm tan rã, nhưng rõ ràng chiếm cứ một chút thượng phong. Đảm nhiệm hơn ngàn một kiếm này, lực lượng đạt tới 400 triệu tấn. Hai bên vừa chạm vào liền phân ra, Lăng Vân thụt lùi hơn 200 mét, Đảm Nhiệm hơn ngàn chính là thụt lùi hơn 100 mét. Hai bên tựa hồ cao thấp liền phán, Đảm Nhiệm hơn ngàn sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Vào giờ phút này, hắn làm sao không biết, hắn đánh giá thấp Lăng Vân. Hắn làm việc vô cùng là quả quyết, lập tức, hắn trong mắt thoáng qua lau một cái khí tức nguy hiểm. Hắn có một môn cấm kỵ võ học, cần phải bỏ ra không ít giá, nhưng sẽ bộc phát ra đến gần phá hư cực hạn lực lượng. Nhưng hắn đang phải ra tay, nội tâm liền bỗng dưng chuông báo động đại tác. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cũng là cảm ứng được nguy cơ. Cho nên Lăng Vân không chút do dự, liền quyết định thi triển quy nhất thuật ám sát. Hắn dám khẳng định, Đảm Nhiệm hơn ngàn khẳng định nắm giữ loại nào đó cấm kỵ lá bài tẩy, như mặc cho Đảm Nhiệm hơn ngàn thi triển, hắn giống vậy nguy hiểm. Hạ tay là mạnh, sau ra tay gặp họa, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, liền muốn vận chuyển quy nhất thuật ám sát. Dù sao Đảm Nhiệm hơn ngàn là phá hư cường giả đỉnh phong. Chỉ cần hắn có thể đánh chết Đảm Nhiệm hơn ngàn, dựa vào vạn cổ thôn thiên quyết cắn nuốt hết Đảm Nhiệm hơn ngàn năng lượng sinh mạng, là có thể đền bù quy nhất thuật ám sát tác dụng phụ. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, phát sinh ngoài ý muốn. Cảm ứng được nguy cơ chí mạng Đảm Nhiệm hơn ngàn, sau người bất kỳ nghĩ đều phải quả quyết. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay bước này, tuyệt không phải quang dựa vào thiên phú. Hắn quyết đoán, giống vậy vượt quá tầm thường, trốn. Trong lòng nguy cơ cùng nhau, hắn liền Huyền Dương Thạch cũng không để ý, dù muốn hay không liền chạy đi. Bá, ngay tức thì, Đảm Nhiệm hơn ngàn liền từ tại chỗ biến mất. Một khắc sau, hắn đã hóa thành một đạo tàn quang, xuất hiện ở thung lũng cổng vào ngoài ngàn thước. Thung lũng vùng lân cận những thiên tài, thấy một màn này đều là trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng một khắc trước, ở bọn họ trong quan sát, Đảm Nhiệm hơn ngàn vẫn còn thượng phong. Bọn họ còn ở mong đợi Đảm Nhiệm hơn ngàn và Lăng Vân tiến một bước đại chiến. Nào nghĩ tới, một khắc sau Đảm Nhiệm hơn ngàn liền không có chút nào báo trước trốn. Dĩ nhiên, có thể xuất hiện ở đây thiên tài đều không ngu xuẩn. Thay đổi ý nghĩ gian bọn họ liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đảm Nhiệm hơn ngàn cái này cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu, không thể nào vô duyên vô cớ liền chạy đi. Như vậy không chỉ có mất mặt, còn có một khối Huyền Dương Thạch ở đó. Như vậy để cho Đảm Nhiệm hơn ngàn làm ra cái loại này lựa chọn, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là Đảm Nhiệm hơn ngàn từ Lăng Vân trên mình cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Cái này thuyết minh, Đảm Nhiệm hơn ngàn cảm thấy, Lăng Vân có thể giết chết hắn. Lăng Vân giống vậy kinh ngạc không thôi, hắn cũng làm xong dùng quy nhất thuật ám sát, tuyệt sát Đảm Nhiệm hơn ngàn chuẩn bị, làm sao cũng không nghĩ tới, Đảm Nhiệm hơn ngàn lại đột nhiên liền chạy. Hiện tại tình huống này, trừ phi hắn không muốn Huyền Dương Thạch, nếu không không thể nào lấy thêm Đảm Nhiệm hơn ngàn như thế nào. Bất quá cái loại này tâm trạng, ở Lăng Vân trong lòng cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, đưa mắt rơi vào Huyền Dương Thạch trên. Cái này vân vụ bí cảnh bên trong, đích xác là cao thủ như mây. Các thế lực lớn hạch tâm cao thủ, cơ hồ đều là phá hư cường giả đỉnh phong. Hắn là có cần phải tiến một bước tăng lên thực lực, nếu không giống vậy không có ưu thế tuyệt đối. Tiếp theo, Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp đem Huyền Dương Thạch thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hắn cũng sẽ không giống Đảm Nhiệm hơn ngàn như vậy mù quáng tự tin, đạt được Huyền Dương Thạch sau không ẩn núp. Ngay tại bên trong sơn cốc này tu hành. Chính là bởi vì làm cái này, Đảm Nhiệm hơn ngàn mới sẽ vứt bỏ Huyền Dương Thạch. Nếu không, như Đảm Nhiệm hơn ngàn đạt được Huyền Dương Thạch sau liền trốn, Lăng Vân chưa chắc có thể tìm được hắn. Đi, thu hồi Huyền Dương Thạch sau đó, Lăng Vân trực tiếp mang Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người rời đi. Lúc rời đi, Phiếu Miểu Sơn đám người không quên mang theo Từ Bạch thi thể. Thoáng qua đi qua một khắc thời gian, mấy trăm dặm bên ngoài, Lăng Vân đoàn người đi tới một phiến không người trong rừng núi. Chúng ta đi xuống, Lăng Vân chỉ xuống phía trước một nơi núi cao chót vót, trực tiếp bay xuống. Sau đó, hắn ở nơi này núi cao chót vót ở giữa vị trí, tìm được một phiến bí ẩn nham động. Lăng trưởng lão, chúng ta tới nơi này làm gì? Hồ Duyệt Hy không hiểu nói. Luyện đan, Lăng Vân nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Tiếp theo, hắn cũng chưa có giải thích thêm, nhanh chóng đem Huyền Dương Thạch phân thành bụi phấn, bắt đầu luyện đan. Một viên Huyền Dương Thạch cuối cùng bị Lăng Vân luyện chế thành 10 viên Huyền Dương đan. Phiếu Miểu Sơn đám người nhìn sợ ngây người, vốn là cái này một viên Huyền Dương thạch giá trị, vậy thì tương đương với một viên phá hư đỉnh cấp đan dược. Hiện tại Lăng Vân cái này một luyện chế, tương đương với đem Huyền Dương thạch giá trị tăng lên 10 lần. Các ngươi cũng thu cất, Lăng Vân cho Phiếu Miểu Sơn ba người một viên Huyền Dương đan. Không có Phiếu Miểu Sơn ba người, hắn vậy sẽ không biết Huyền Dương thạch tung tích. Cho nên, cái này ba viên Huyền Dương đan là Phiếu Miểu Sơn ba người cần phải. Phiếu Miểu Sơn ba người cũng không như vậy cho rằng, Lấy bọn họ thực lực, căn bản không khả năng có được Huyền Dương Thạch. Lăng Vân hành động này, tương đương với tặng không bọn họ phá hư cấp đan dược. Nhưng bọn họ cũng không cách nào cự tuyệt, dẫu sao phá hư cấp đan dược sức dụ dỗ quá lớn. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng, đối với Lăng Vân vô cùng cảm kích. Lăng Vân không cùng bọn họ nói thêm cái gì, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng Huyền Dương đan tăng lên thực lực. Chương 1151, Đồng Xanh Cổ Quán, 10 cái Huyền Dương đan, Lăng Vân cho Phiếu Miểu Sơn 3 người mỗi người 1 viên, Lạc Thiên Thiên 2 viên. Chính hắn chỉ lưu lại 5 viên, phá hư cấp đan dược năng lượng ẩn chứa quả nhiên đậm đà. Huyền Dương đan vừa vào miệng, liền hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể hắn. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, Lăng Vân quả quyết vận chuyển Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, nhanh chóng chiếm đoạt hấp thu Huyền Dương đan dược lực. Một viên Huyền Dương đan sau khi hấp thu, hắn đột phá tu vi giòm ngó hư trung cấp, tấn thăng giòm ngó hư cao cấp. Chỉ cần hắn tu vi, vốn là đến rất gần giòm ngó hư cao cấp. Hắn linh lực, vậy từ 6 voi lực, tăng lên tới 7 voi lực. Hấp thu nữa 3 viên Huyền Dương đan, hắn đột phá tu vi giòm ngó hư cao cấp, đạt tới giòm ngó hư đỉnh cấp. Linh lực đạt tới 8 voi lực, nhất thời, Lăng Vân liền còn lại 1 viên Huyền Dương đan. Cái này 1 viên Huyền Dương đan, hiển nhiên không thể nào để cho Lăng Vân làm tiếp đột phá. Lúc này Lăng Vân liền không hấp thu nữa, giữ lại để phòng trong chiến đấu bổ sung linh lực sử dụng. Hắn mở mắt ra, lại xem Phiếu Miểu Sơn 3 người và Lạc Thiên Thiên, đều còn ở luyện hóa Huyền Dương đan dược lực. Dẫu sao, Phiếu Miểu Sơn đám người không giống hắn, có Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, hấp thu dậy dược lực như nuốt sơn hà. Lấy Phiếu Miểu Sơn mọi người tốc độ, muốn luyện hóa 1 viên phá hư cấp đan dược, phỏng đoán ít nhất phải 2 ngày. Lăng Vân liền không quấy rối bọn họ, ở nơi này trong nham động, bố trí một cái che đậy hơi thở trận pháp, Lăng Vân liền cướp ra nham động. Hắn quyết định đi trước hơn thăm dò hạ cái này vân vụ bí cảnh. Từ nham động bay ra không bao lâu, Lăng Vân bỗng nhiên tâm thần động một cái, ngẩng đầu nhìn về cánh đông. Cánh đông bí cảnh chỗ sâu, một cổ vô cùng là đậm đà linh lực chập chờn bộc phát ra. Lăng Vân không chần chờ, nhanh chóng hướng linh lực này chập chờn phương hướng bay đi. Mấy giờ sau, Lăng Vân bay gần ngàn bên trong, dần dần, hắn cảm giác được càng ngày càng nhiều võ giả hơi thở. Bất quá những võ giả này hơi thở không coi vào đâu. Chân chính để cho người lộ vẻ xúc động là từng trận năng lượng cuồn cuộn, như sơn hô hải khiếu vậy, không ngừng từ trước phương vào tới. Ở Lăng Vân quanh người, không thiếu võ giả giống vậy đi về trước bay. Những võ giả này người người thần sắc kích động, đang thảo luận phía trước là hay không có cái gì vận may lớn. Nhưng rất nhanh, bọn họ trên mặt liền tràn đầy rung động. Lăng Vân giống vậy ánh mắt híp một cái. Phía trước ngoài mười mấy dặm, một bộ vô cùng là nguy nga cảnh tượng, chiếu vào mọi người tầm mắt. Cho dù Lăng Vân cũng cảm thấy cảnh tượng này khá là đánh vào, chớ nói chi là những người khác. Vắt ngang ở mọi người tầm mắt cuối, là một con sông lớn. Cái này sông lớn rộng chừng 1000 mét, nhưng mà, chỉ như vậy một cái mênh mông sông lớn, giờ phút này nhưng ngừng chảy. Sông lớn trung ương, hai đầu đồ vật khổng lồ chiếm cứ. Bọn họ thân thể khổng lồ, đem sông lớn chia làm hai. Cái này hai đầu đồ vật khổng lồ là một rắn một con rùa, thân thể chiều dài đều vượt qua 1000 mét. Tốt một bộ như sóng tràn bờ, con rùa rắn khóa giang cảnh. Cảnh tượng này, rõ ràng không bình thường. Vậy con rùa không phải tầm thường con rùa, là đồ sộ ngao. Rắn giống vậy không phải tầm thường rắn, là phục rắn. Hai người đều là dị thú. Chúng tản ra hơi thở giống vậy khủng bố, rõ ràng đã vượt qua phá hư cực hạn. Rất nhiều không đi qua thiên vẫn cổ giới, đối với tuyệt đỉnh cường giả nhận biết, chỉ dừng lại ở phá hư đỉnh cấp võ giả, tại chỗ bị cái này hai đại dị thú hơi thở, đánh vào được đầu óc một phiến chỗ trống. Hiển nhiên, bọn họ đều đã ý thức được, đây là vượt qua phá hư tồn tại. Trước kia bọn họ chỉ nghe qua, phá hư không phải cực hạn, ở nơi này bên trên còn có càng cường giả thần bí, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Hiện tại chính mắt nhìn thấy, bọn họ coi là thật bị rung động được cơn sóng trong lòng phập phồng. Một ít lạnh hơn yên tĩnh cường giả, thì muốn được càng nhiều. Hai đại dị thú, tuyệt sẽ không tự dưng bưng ở nơi này khóa lại sông lớn. Bọn họ ý tưởng rất nhanh đạt được nghiệm chứng. Hai đại dị thú tựa hồ quấn vòng quanh cái gì, thân thể bắt đầu đi bầu trời nhảy lên. Sau đó, con sông lớn này, lại bị chúng kéo bay. Tại chỗ đám người võ giả cũng trợn to hai mắt, sông lớn bên trong đều là nước sông, theo đạo lý căn bản không có thể kéo lên, tình hình này chân thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây không phải là ảo giác, mà là chân thực. Hống, một khắc sau, mọi người nghe được, có cổ xưa tiếng gào thét, từ sông lớn bên trong truyền ra. Thủy Long, có người hoảng sợ nói, có thể tới ở đây võ giả, kiến thức đều bất phàm. Bọn họ rốt cuộc kịp phản ứng. Cái này sông lớn, căn bản không phải cái gì sông lớn, mà là một cái thủy long. Chân chính thủy long, sông lớn chính là thủy long hóa thân. Rào rào rào rào, sông lớn bị kéo được càng ngày càng cao, có võ giả nhìn ra càng nhiều đầu mối. Bọn họ phát hiện, cái này sông lớn cuối, là một cái hồ. Theo sông lớn bị kéo, toàn bộ hồ kịch liệt lay động chấn động đứng lên. Giờ phút này, nước này long sông lớn cho người cảm giác, phảng phất như là một cái xiềng xích, khóa trong hồ thứ gì. Chân tướng rất nhanh công bố, hồ lăn lộn, một cái cổ xưa khổng lồ đồng xanh cổ quán, từ hồ phần đáy bị kéo lên. Sông lớn là thủy long biến thành, mà đây thủy long, rõ ràng là bị người luyện chế thành xiềng xích. Thủy long bị luyện chế khóa mục tiêu, chính là vì khóa lại cái này đồng xanh cổ quan. Cái này đồng xanh cổ quan kết quả là thứ gì? Đám người xôn xao, cho dù một ít phá hư võ giả, cũng bị rung động được tâm thần kích động. Trong đám người, Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng giống vậy. Cái này vân vụ bí cảnh, không hổ là cao võ thế giới địa phương. Hư hồn bên trên, là chân hồn, phân là u oánh, nến chiếu, niết bàn, bất hủ và dòm ngó ngôi báu năm cảnh giới lớn. Trước mắt đồ sộ ngao và phục rắn, là u oánh cấp sinh linh. Thủy long là nến chiếu cấp sinh linh, vậy đồng xanh cổ quan tản ra hơi thở, liền kinh khủng hơn, ẩn nhiên gian đã là dòm ngó ngôi báu cấp chí bảo. Dĩ nhiên, điểm này chỉ có Lăng Vân biết, tại chỗ những người khác, chỉ biết trước mắt những thứ này tồn tại vô cùng đáng sợ. Đồng xanh cổ quan khổng lồ dọa người, dài 100.000 mét, chiều rộng 2 km. Khi nó bị kéo ra ngoài sau đó, sông lớn hàng dài liền không cách nào lại khóa lại nó, mãnh liệt run rẩy. Phịch, sông lớn hàng dài bắt đầu từ đồng xanh cổ quan trên lùi bước. Một lát sau, một hồi thanh âm nặng nề, vang khắp thiên địa. Đồng xanh cổ quan nắp quan tài, chậm rãi mở. Bốn phía tất cả mọi người ánh mắt, đều chết chết nhìn chằm chằm đồng xanh cổ quan. Bọn họ vô cùng tò mò, cái này đồng xanh cổ quan bên trong, kết quả ẩn núp cái gì. Rất nhanh, đồng xanh cổ quan nắp quan tài, hoàn toàn mở ra. Tất cả mọi người đều con ngươi co rúc lại, ngược lại hút hơi lạnh. Đồng xanh cổ quan bên trong cảnh tượng siêu ra tất cả người dự liệu. Bên trong tích chứa, không phải thi thể, không phải thiên tài địa bảo, cũng không phải cái gì cấm kỵ vũ khí. Phơi bày ở trong tầm mắt mọi người, là một cái bỏ túi thế giới. Cổ quan bên trong, có núi, bất quá phần lớn khu vực, cũng bao phủ ở trong vân vụ, mọi người chỉ có thể xem đại khái. Chẳng lẽ đây là một cái thế giới mô hình? Rất nhiều người suy đoán, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Cái này đồng xanh cổ quan nhìn như cũng không phàm, bên trong làm sao có thể liền chỉ là một thế giới mô hình. Trong chốc lát, mọi người trong lòng đều có một cái động trời ý tưởng, nhưng ý tưởng này chân thực quá không thể tưởng tượng nổi, mọi người lại không cách nào xác định. Nhưng mọi người cái loại này suy đoán không có kéo dài bao lâu. Hống, hống, hai đạo tiếng gào thét vang lên, tiếp theo mọi người liền thấy, đồ sổ ngao và phục rắn, cũng buông tha quấn quanh thủy long. Bá liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng đồng xanh cổ quan nhào tới. Một khắc sau, đồ sộ ngao và phục rắn bóng người, liền biến mất ở đồng xanh cổ quan bên trong. Ở chúng sau đó, thủy long giống vậy không chần chờ, vậy lao vào cổ quan bên trong. Chương 1152, tinh thần thép dòng, thấy một màn này, bốn phía đám người nơi nào còn không rõ ràng, cái này đồng xanh cổ quan bên trong thế giới là thật. Mọi người nhất thời lại là rung động, cái này quả thực quá kinh người. Đồng xanh cổ quan bên trong, lại cất giấu một cái thế giới. Còn có người lập tức đoán được, sợ rằng cái này đồng xanh cổ quan bên trong thế giới, mới thật sự là vân vụ bí cảnh. Bá bá bá, trong phút chốc, từng tên một võ giả cũng giống như mũi tên, lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía đồng xanh cổ quan, sau đó rối rít biến mất ở đồng xanh cổ quan bên trong. Lăng Vân cũng không cuống cuồng, những người khác tầm mắt, đều bị ba đại dị thú và đồng xanh cổ quan hấp dẫn, nhưng bỏ quên hồ kia bạc. Hồ kia bạc có thể chịu đựng và che giấu đồng xanh cổ quan, há lại là đơn giản như vậy. Ở những người khác cũng đánh về phía đồng xanh cổ quan lúc đó, Lăng Vân đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong hồ. Tiến vào hồ sau đó, Lăng Vân cái gì đều không cảm ứng được, tựa hồ đây chính là một loại phổ không qua lọt hồ. Càng như vậy, ngược lại càng chứng minh hồ này bất phàm. Đồng xanh cổ quan tản ra năng lượng khí tức cường đại cỡ nào. Nó núp ở hồ này bên trong, không thể nào không có năng lượng giật tán. Cho nên theo đạo lý, hồ này bên trong theo lý tràn ngập đậm đà năng lượng mới đúng. Kết quả, lấy Lăng Vân phá hư cấp linh thức, đều ở đây cái này không cảm ứng được nửa điểm linh lực chập chờn. Lăng Vân tiếp tục đi sâu vào hồ, hắn dự cảm đến, hồ bí mật, ngay tại đáy hồ, ở đồng xanh cổ quan ẩn thân chi địa. Quả nhiên, làm Lăng Vân đi tới hồ để, thấy một phiến hố sâu khu vực. Cái này không thể nghi ngờ chính là đồng xanh cổ quan lúc trước nơi tới. Ở nơi này hố sâu bên trong, Lăng Vân thấy được một khối hắc thiết. Khối này hắc thiết, thoạt nhìn cũng chỉ là cỡ quả đấm, giống như phổ thông phàm thiết. Nhưng Lăng Vân thấy nó đầu tiên nhìn, con người liền chợt co rúm một cái, tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Có thể để cho Lăng Vân vui mừng như vậy, đủ thấy cái này hắc thiết bất phàm. Lăng Vân cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải thứ chí bảo này. Cái này hắc thiết, tên là tinh thần thép dòng, lại bị gọi là tinh thần thần thiết. Cho dù ở thần vực, đây đều là vô cùng là hiếm thấy tuyệt thế vật liệu. Cái loại này thiết lai lịch không người biết, mà cho dù Lăng Vân kiếp trước là tạo hóa thần đế, cũng chỉ là đạt được một khối tinh thần thép dòng. Toàn bộ thần vực, cộng thêm trong tay hắn tinh thần thép dòng, tổng cộng cũng chỉ 2 khối. Hiện tại, Lăng Vân gặp khối thứ 3, tinh thần thép dòng uyển như tên, đừng xem nó chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng sức nặng không kém tại tinh thần. Lăng Vân hạ xuống tinh thần thép dòng bên cạnh, đưa tay đi bắt nó, kết quả bắt không đứng lên. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Phải biết, cho dù không dùng tới quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân lực lượng cũng có 8 voi lực, tương đương với 400 triệu tấn. Hôm nay Lăng Vân lại bắt không dậy nổi ngôi sao này thép dòng. Nhưng tình hình này, không để cho Lăng Vân bất ngờ. Khối này tinh thần thép dòng thể tích và hắn kiếp trước khối kia kém không nhiều. Hắn kiếp trước khối kia tinh thần thép dòng mới bắt đầu sức nặng là 13.000 triệu cân, muốn đến khối này cũng kém không nhiều. Lăng Vân linh cương lực là 400 triệu tấn, cộng thêm thân xác lực lượng cũng không vượt qua 900 tỷ cân, bắt không dậy nổi ngôi sao này thép dòng rất bình thường. Dĩ nhiên, hắn kiếp trước khối kia tinh thần thép dòng, xa xa không phải trước mắt khối này có thể so sánh. Trước mắt khối này tinh thần thép dòng, chỉ là phôi thô trạng thái. Mà tinh thần thép dòng nhất chỗ kinh khủng, là nó có thể bị rèn luyện đổi thành, mỗi đổi thành một lần, trọng lượng của nó liền sẽ chợt tăng. Kiếp trước Lăng Vân khối kia tinh thần thép dòng, bị chuyển hóa 9 lần, mọi người gọi là cửu chuyển tinh thần thép dòng, sức nặng đủ để ép vỡ một cái cao võ thế giới. Đổi thành tinh thần thép dòng, Lăng Vân hiện tại còn không dám nghĩ tới, bởi vì độ khó cực lớn. Đối với hắn mà nói, phôi thô trạng thái tinh thần thép dòng cũng đã đủ sử dụng. Lăng Vân không chần chờ, luyện hóa, hắn quyết định luyện hóa ngôi sao này thép dòng, chỉ muốn đem nó luyện hóa, Lăng Vân là có thể tự nhiên sử dụng nó, sẽ không đối với Lăng Vân tạo thành bất kỳ gánh vác. Tinh thần thép dòng, tự nhiên không phải tốt như vậy luyện hóa. Này thiết mặc dù không có linh trí, nhưng có nhất định ý chí. Đổi thành những người khác, coi như chân hồn cường giả, cũng không khả năng bị nó đồng ý. Đây đối với Lăng Vân mà nói, nhưng không thành vấn đề. Lăng Vân hơi động một cái không lành lặn nguyên thần, một cổ nguyên thần hơi thở tản mát ra. Hơi thở này, những người khác không cảm ứng được, tinh thần thép dòng nhưng lập tức run rẩy. Tiếp theo, Lăng Vân lại dùng linh thức luyện hóa nó, linh thức rất nhanh ung dung tiến vào trong cơ thể nó. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân thành công ở tinh thần thép dòng bên trong, để lại hắn linh thức đóng dấu. Nhất thời ngôi sao này thép dòng, liền tựa như thành Lăng Vân thân thể một phần chia, 13.000 triệu cân tinh thần thép dòng, bị Lăng Vân không phí nhiều sức liền cầm lên. Tinh thần thép dòng, ta tạm thời không cách nào rèn luyện ngươi, chỉ có thể đem ngươi dung nhập vào long cốt bên trong kiếm. Nói xong lời này, Lăng Vân nhưng cảm giác được, tinh thần thép dòng mơ hồ có chút bài xích. Cái này làm cho Lăng Vân một hồi không biết làm sao. Hắn biết, long cốt kiếm chất liệu là phổ thông long cốt, đây đối với cái khác vật liệu luyện khí mà nói, tuyệt đối là đứng đầu, có thể ở tinh thần thép dòng trước mặt, thật không đủ xem. Tinh thần thép dòng sẽ chê rất bình thường, Lăng Vân không thể làm gì khác hơn nói, cái này là tạm thời, cùng tương lai đạt được cường đại hơn vật liệu, ta nhất định sẽ thay đổi. Tinh thần thép dòng cái này mới khôi phục yên lặng, kế tiếp quá trình rất thuận lợi, có tinh thần thép dòng chủ động phối hợp, nó rất nhanh mình liền dung nhập vào long cốt bên trong kiếm. Dung hợp tinh thần thép dòng long cốt kiếm, nhất thời đổi được hoàn toàn không cùng. Trước khi long cốt kiếm, vừa thấy liền cho người một loại bất phàm cảm giác, tản ra hơi thở vậy rất cường đại. Nhưng là hiện tại, nó hơi thở chập chờn hoàn toàn biến mất. Vốn là cốt màu trắng vậy hóa là hắc thiết sắc, cái này làm cho người nhìn như, phảng phất như là một chuôi màu đen kiếm sắt. Lăng Vân tâm thần khẽ động, nguyên bản 1m7 tấc dài màu đen kiếm sắt, lập tức biến thành lớn chừng bàn tay. Đây là tinh thần thép dòng đặc tính một trong, có thể tùy ý biến hóa hình thể và lớn nhỏ. Dung hợp tinh thần thép dòng, thanh kiếm này tự nhiên không thể kêu nữa long cốt kiếm. Lăng Vân khẽ mỉm cười nói, sau này ngươi tên chữ, liền kêu tinh long kiếm. Tiếp theo, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, tâm thần động một cái, lập tức rời đi nơi này, hướng xa xa chui đi. Ở hắn rời đi 3 phút sau đó, một tên bên ngoài nhìn như 25-26 tuổi, ấn đường có điểm đỏ cô gái đồ tím xuất hiện ở đây. Hả, cô gái đồ tím quét nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bốn phía trống rỗng, không khỏi cau mày tự nói, chẳng lẽ là ta phán đoán sai rồi. Nàng và Lăng Vân như nhau, cảm thấy hồ này để có thể có bí mật, cho nên lặn xuống vừa thấy. Có thể hiện tại chung quanh đây tình hình, không thể nghi ngờ nói cho nàng, nơi này cũng không đặc thù gì. Nàng lại tốn mấy phút, nhiều lần xác nhận nơi này đích xác không có gì cả, chỉ có thể than thở một tiếng, không biết làm sao rời đi. Bờ hồ, một đạo thân ảnh từ trong hồ nước lặng lẽ cướp ra. Thân ảnh này chính là Lăng Vân. Từ trong hồ sau khi ra, Lăng Vân không có cách xa, mà là tiến vào ngoài ngàn thước một phiến trong rừng rậm, quan sát hồ. Đại khái qua 5 phút, Lăng Vân thấy, một tên cô gái đổ tím vậy không tiếng động từ trong hồ lặn ra. Một màn này, không thể nghi ngờ để cho hắn xác định, hắn trước khi cảm giác không có sai. Hắn ánh mắt hơi ngưng trọng, cái này Vân Vũ bí cảnh bên trong, lại còn có loại cấp bậc này cao thủ. Lăng Vân nội tâm, chân chính thận trọng, trước hắn gặp phải rất nhiều phá hư đỉnh cấp thiên kiêu cũng không có như vậy. Bởi vì cái này cô gái đổ tím, thật mạnh được khủng bố. Chương 1153, Tử Ngọc Liên, chân hồn, cái này cô gái đổ tím, là một tên chân hồn cấp tồn tại. Lăng Vân thật không nghĩ tới, Vân Vũ bí cảnh bên trong sẽ có chân hồn cấp tồn tại. Cái này bí cảnh, có thể là vượt qua 100 tuổi liền không thể tiến vào. Như vậy có thể gặp, cái này cô gái đổ tím không tới 100 tuổi, thì đã tấn thăng là chân hồn võ giả. Thiên phú này chân thực khủng bố, cùng đối phương so sánh, đại la thượng giới những cái kia thiên kiêu thật là không đáng giá để ra. Dĩ nhiên, đại la thượng giới cũng không có loại cấp bậc này tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, cái này cô gái đổ tím, là thiên vẫn cổ giới võ giả, hay hoặc là những cái kia đứng đầu thế lực ẩn tông thành viên. Đối với hiện tại Lăng Vân mà nói, phá hư đỉnh cấp võ giả, hắn đã không sợ hãi. Nhưng chân hồn cấp tồn tại, hắn không thể nghi ngờ còn không phải là đối thủ. Một điểm này, từ chân hồn cấp tồn tại, bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở cao võ thế giới là có thể nhìn ra. Liền giống như hoang cổ đại lục những cái kia tuyệt đỉnh võ giả, dù là ở hoang cổ đại lục làm sao xưng hùng xưng bá, có thể đến một cái đại la thượng giới, là được tầng dưới chót nhất võ giả. Phá hư đỉnh cấp võ giả lực lượng, bình thường sẽ không vượt qua 1.000 tỷ cân. Có chút yêu nghiệt sẽ cường đại hơn, nhưng đỉnh hơn cũng chính là 1 tỷ tỷ rưỡi cân. Chân hồn võ giả thì không phải vậy. Từ phá hư chân hồn, đây là một cái mới tinh lột xác. Vừa vào chân hồn, lực lượng khởi bước chính là 5.000 tỷ cân. Chân hồn đệ nhất cảnh giới là U Oánh cảnh, U Oánh tức là thái âm. Ở cảnh giới này, chân hồn sẽ trải qua 9 lần âm đổi. Mỗi một đổi, lực lượng cũng sẽ tăng thêm 3 tỷ tỷ cân. Cho nên dưới tình huống bình thường, một cái chân hồn cường giả như đi tới trung võ thế giới, có thể treo đánh cả thế giới. Đại la thượng giới có thể ngoại lệ, đúng là vận khí không tệ, có Ngưu Hoa đại đế như thế cái tuyệt thế kiêu hùng, lại gặp phải một cái tàn phá cao võ thế giới. Bên kia, cô gái đổ tím vậy cảm ứng được Lăng Vân xem xét. Bất quá, nàng không cầm cái này coi ra gì, ở nàng trong cảm giác, Lăng Vân tu vi chỉ là dòm ngó hư. Nàng liên phá hư võ giả cũng không coi vào đâu, lại tại sao sẽ ở ý một cái dòm ngó hư con kiến hôi. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là trong mắt nàng cái này dòm ngó hư con kiến hôi, cướp đi đáy hồ tạo hóa. Cô gái đổ tím mới vừa đi không lâu, thì có linh phù bay về phía Lăng Vân. Cái này linh phù là Lạc Thiên Thiên truyền tới, nàng cùng Phiếu Miểu Sơn tất cả mọi người đã kết thúc tu hành. Lăng Vân không chần chờ, đem đồng xanh cổ quán vị trí nói cho Lạc Thiên Thiên. Sau đó hắn không có chờ lâu đợi, Lạc Thiên Thiên các người còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tới. Có cái này thế gian, hắn vừa vặn trước thời hạn đi cổ quan bên trong thế giới thăm dò một phen. Đồng xanh cổ bên trong quán, quả nhiên khác có càn khôn. Nơi này linh khí nồng nặc hơn,